Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7321 xung đột. Người đăng FPO. Huyễn Ảnh cho rằng, mặc dù Hạ Thiên có thể trấn trụ kiếm tông áo trắng, nhưng muốn trấn trụ bát đại thế gia gia chủ liền không nhất định. Bát đại thế gia gia chủ, mỗi một cái đều là cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn là 8 cái. 8 người. Cộng lại kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường đại. Cường đại như vậy đoàn thể, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ tùy tiện liền bỏ qua Hạ Thiên đâu? Hắn đã nghe Hạ Thiên nói, Hạ Thiên giết không ít bát đại thế gia người. Hiện tại cửu nhân gặp mặt. Vậy khẳng định là hết sức đỏ mắt. Vì lẽ đó hiện tại, hắn nhất định phải bắt đầu cẩn thận. Tới thì tới, Hoàng Long gà Hạ Thiên phủi một chút Huyễn Ảnh thân vương, hiển nhiên là tại oán trách hắn không có phong độ, bất kể nói thế nào, hắn Huyễn Ảnh thân vương cũng coi là nhân vật đứng đầu. Mặc dù không nổi danh, nhưng ở Tà La tộc bên trong địa vị khẳng định là không có bao nhiêu người so sánh được. Nhưng là bây giờ, Huyễn Ảnh thân vương lại biểu hiện phi thường bối rối. Giống như là thật xảy ra đại sự gì đồng dạng. Bất quá bát đại thế gia ghi nhớ đều tới, xác thực không phải cái gì việc nhỏ a. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó đi hướng đội ngũ phương hướng, lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người cũng đã trở về. Tà La tộc những người kia đã sớm ở chung quanh lặng lẽ bố trí rất nhiều huyễn thuật, chỉ cần khai chiến, những này huyễn thuật đều là bọn hắn đại sát chiêu. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn huyễn thuật rất mạnh, nhưng là muốn đối phó 8 cái thế gia gia chủ, vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng đều là đang chờ đợi mệnh lệnh, chỉ cần Huyễn Ảnh thân vương nói rút lui, vậy bọn hắn những người này, liền sẽ lập tức rút đi. Lúc này Huyễn Ảnh thân vương cũng không có sốt ruột, hắn nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi đã tính trước dáng vẻ, cũng không có nói cái gì, vừa rồi hắn đúng là có chút nóng nảy, nhưng nghe đến Hạ Thiên những lời kia về sau, hắn cảm giác mình lần này hình như là thật sự có chút không phóng khoáng. Bình thường hắn cũng không phải dạng này người. Hắn bình thường cũng là một cái phi thường người cao ngạo, chỉ có thấy Hạ Thiên thời điểm mới có thể trở nên phi thường khách khí. Thân vương đại nhân, chúng ta chờ đã. Chờ Hạ Thiên tín hiệu, Huyễn Ảnh thân vương nói, ánh mắt của hắn cũng là đặt ở Hạ Thiên trên thân, hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Nói thật ra, hắn thật không cho rằng Hạ Thiên có thể lại lần nữa hóa giải nơi này vấn đề, mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên không đơn giản, chỉ bất quá, tại trong ý thức của hắn mặt, hắn thực sự là không nghĩ ra, đến tột cùng như thế nào mới có thể hóa giải lần này bát đại thế gia nguy cơ. Lúc này hắn tại ảo tưởng, Hạ Thiên có thể hay không xuất ra cái gì hoàn toàn mới át chủ bài đến, hoặc là ủy khúc cầu toàn vân vân. Đủ loại ý nghĩ xuất hiện lại trong đầu của hắn. Bất quá những ý nghĩ này rất nhanh cũng liền bị hắn vứt bỏ. Hắn bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên biểu hiện thời điểm. Hắn cũng đúng lúc có thể nhìn xem, Hạ Thiên đến cùng sẽ làm thế nào. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi tới uy, không thấy được ta a. Ngạch. Huyễn Ảnh thân vương một mặt hắc tuyến. Chủ động gây chuyện a, người bình thường đến nói, tuyệt đối là giả vờ như không nhìn thấy, sau đó len lén giấu đi, có thể Hạ Thiên thế mà chủ động đi khiêu khích đối phương, đi lên vọt thẳng lấy bát đại thế gia gia chủ hô. Bát đại thế gia gia chủ làm sao có thể không thấy được hắn đâu, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thời điểm, bát đại thế gia gia chủ đều không muốn đi phản ứng Hạ Thiên miễn. Thế nhưng là Hạ Thiên như thế một hô, bọn hắn muốn không để ý cũng không được. Hạ Thiên Mộ Dung gia gia chủ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Không tệ lắm, tìm trở về hơn 100 người, thật rất lợi hại, ta còn tưởng rằng các ngươi không tìm về được nữa nha. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đây hết thảy đều là hắn làm. Nhìn thấy Hạ Thiên, bát đại thế gia gia chủ chính là giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn thật là hận không thể giết Hạ Thiên a. Nhưng là trước đó bọn hắn đã quyết định, nếu như lại đụng phải Hạ Thiên, nhất định phải nhẫn, mặc dù bây giờ Hạ Thiên nhìn qua rất dễ đối phó, thế nhưng là bọn hắn biết, một khi giao chiến, vậy bọn hắn liền sẽ còn bị tính kế. Mặc dù chính bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên sẽ tính kế thế nào bọn hắn, nhưng nhìn đến Hạ Thiên hiện tại đã tính trước dáng vẻ, bọn hắn liền biết, khẳng định vẫn là muốn bị tính toán. Hạ Thiên, chúng ta lười nhác cùng ngươi quần nhau, ngươi tốt nhất đàng hoàng. Công Tôn gia gia chủ hô. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, vậy nếu như ta không thành thành thật thật đây này. Hạ Thiên đối phó những người này thủ đoạn rất đơn giản, đó chính là tuyệt đối không thể nhận sợ, đối phó những người này, nếu như hắn nhận sợ, vậy những người này liền sẽ cho là hắn dễ khi dễ, đến lúc đó đối phương nói không chừng sẽ lợi dụng đủ loại biện pháp đến chém giết hắn. Ngươi càng kiên cường, đối phương càng không biết ngươi hư thực. Vậy bọn hắn liền sẽ có kiêng kỵ. Đặc biệt là Hạ Thiên hai lần trước đã hung hăng đả kích bọn hắn. Nếu như không có hai lần trước mọi người, cái kia Hạ Thiên trực tiếp cứ như vậy cùng người ta kiên cường, vậy đối phương khẳng định không trở về nuông chiều hắn, đi lên liền sẽ đem hắn diệt sát, nhưng bởi vì có hai lần trước sự tình. Hiện tại bát đại thế gia gia chủ, đã hiểu được lấy hay bỏ. Mặc dù dạng này sẽ để cho Hạ Thiên rất phách lối. Nhưng bọn hắn không thể bởi vì một cái Hạ Thiên mà phá hủy hợp tác cùng kế hoạch. Cường thế. Hạ Thiên vẫn là cường thế như vậy. Tại sao có thể như vậy? Huyễn ảnh vừa rồi ảo tưởng đủ loại sự tình, hắn chính là không có ảo tưởng đến bây giờ chàng diệt. Hiện tại, Hạ Thiên chủ động khiêu khích đối phương, mà bát đại thế gia gia chủ, hiển nhiên là không muốn trêu chọc Hạ Thiên dáng vẻ. Hắn thấy, Hạ Thiên hiện tại hẳn là thấy tốt thì lấy mới đúng a. Có thể Hạ Thiên thế mà còn như thế cường thế. Chẳng lẽ Hạ Thiên liền không nên ép đối phương động thủ mới tốt sao? Hạ Thiên, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Công Tôn gia gia chủ lạnh lùng nói, hắn đã sớm muốn giết chết Hạ Thiên. Trên trời rơi xuống đến khuôn mặt, ngươi có muốn hay không muốn, ngươi chính là hai nghịch ngợm, không cần, ngươi chính là không muốn mặt, loại vấn đề này hỏi, mặt của ngươi tính là thứ gì tại ta chỗ này, không đáng một đồng. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đánh người không đánh mặt a. Có thể Hạ Thiên, quả thực chính là tại gắng gượng đánh mặt của đối phương a. Đây là tại bức đối phương động thủ a. Người chung quanh cũng tất cả đều giữ yên lặng. Những người này vừa mới bắt đầu đều cùng Huyễn Ảnh Thân Vương nghĩ không sai biệt lắm, kết quả bọn hắn nhìn thấy sự tình lại là tương phản, bát đại thế gia gia chủ, thế mà bị Hạ Thiên một người khi dễ thành dạng này. Hơn nữa còn không hoàn thủ. Cái này có chút không nói được a. Ta giết ngươi. Công Tôn thế gia gia chủ cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt, cảm giác mặt của mình không qua được, hắn hỏa khí lúc này cũng là đi lên. Tốt, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này thần sắc, Công Tôn thế gia gia chủ cũng là sững sờ, hắn cảm giác mình giống như bị lừa rồi, nhưng là bây giờ nếu như chính mình không đi lên, đây chẳng phải là càng mất mặt. Hết chương 7321. Chương 7322 luôn có kiên cường. Người đang ép FTO. Ngay tại Công Tôn gia gia chủ tiến thối lưỡng nan thời điểm, Mộ Dung thế gia gia chủ ngăn cản hắn không cần thiết cùng một đầu như chó điên kiến thức. Hắn như thế kéo một phát. Công Tôn thế gia gia chủ lập tức đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía hắn. Mộ Dung thế gia gia chủ khẽ gật đầu. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, các ngươi tám cái, thật là càng ngày càng khiến ta thất vọng. Trước đó còn dám cùng tiến lên, hiện tại ngay cả cùng tiến lên dũng khí cũng không có. Hừ. Mộ Dung thế gia gia chủ dứt khoát không để ý Hạ Thiên. Bất quá chung quanh những người này đều là rất khiếp sợ a. Bọn hắn bây giờ mới biết. Khó trách bát đại thế gia gia chủ bị Hạ Thiên như thế ngạch khiêu khích, bọn hắn đều không đi lên giáo huấn Hạ Thiên. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn trước đó tám cái cùng tiến lên, đều không có giải quyết Hạ Thiên a. Vì lẽ đó hiện tại mới có thể như thế nén giận a. Sau đó Hạ Thiên lại khiêu khích vài câu, thế nhưng là người ta căn bản cũng không đáp lại. Cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể không thú vị rời đi. Quá trâu rồi, Huyễn Ảnh đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hoàn toàn chính là đơn phương ngược a, Hạ Thiên đi qua mắng một chập, kết quả đối phương ngay cả đáp lại cũng không dám đáp lại. Mặc dù Mộ Dung thế gia gia chủ mấy người cũng là phi thường khó chịu. Thậm chí còn nói một chút lời hung ác, nhưng bọn hắn chính là không động thủ. Hiện tại Hạ Thiên, cơ hồ là không người nào nguyện ý trêu chọc tồn tại, theo bọn hắn nghĩ, trêu chọc đến Hạ Thiên, vậy liền sẽ có không ngừng phiền phức xuất hiện. Kỳ thật, Nếu như Hạ Thiên bên người một mực có những cái kia bách tinh tội giả, cái kia Hạ Thiên như thế cản rỡ, một mực khi dễ những người này, mọi người còn có thể lý giải, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền tự mình một người ở nơi đó khi dễ Kiếm Tông cùng bát đại thế gia người. Cái này để trong này người đối Hạ Thiên cách nhìn trở nên không đồng dạng. Dựa vào người khác chỗ dựa đi diếu võ dương oai, gọi là làm nhị thế tổ, dựa vào chính mình bản lãnh người, cái kia mới gọi là thật anh hùng. Hạ Thiên tiếp tục đi kiểm tra. Kỳ thật, ở trong mắt người khác, Hạ Thiên chính là ở nơi đó nhìn loạn, nhưng chính Hạ Thiên rõ ràng, mình nhìn thấy là vật gì. Người khác nhìn đến đây thời điểm, đâu đâu cũng có huyễn thuật. Nhưng hắn hai mắt, có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó không quản nơi này có cái gì, hắn đều có thể xem thấu. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy chính là cái này cửa vào chỗ, băng sơn cùng biển lửa biên giới, rốt cuộc là thứ gì. Hắn thừa nhận, cái này băng sơn cùng biển lửa đều là thật sự tồn tại, nếu như tùy tiện vượt qua, vậy khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng không tin tưởng băng sơn cùng biển lửa có thể chung đụng như thế hòa hợp, rõ ràng là sát bên, nhưng lại một chút cũng không tổn thương được lẫn nhau. Cái này có vấn đề. Hắn tại quan sát những này băng sơn cùng biển lửa ở giữa, đến tột cùng có dạng gì vấn đề. Đạp. Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng tìm kiếm lấy. Mù sao ngay tại Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng tìm kiếm lúc, đột nhiên có người chặn hắn, vừa rồi Hạ Thiên quan sát quá nghiêm túc, mà lại trên thân người này không có khí tức nguy hiểm, vì lẽ đó Hạ Thiên liền không có cảm ứng được. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, bình thường đến nói, hắn ở đây danh khí cũng đã không nhỏ đi, nhưng bây giờ, thế mà còn có người đến cố ý gây chuyện. Không có góp. Người này khẳng định là cố ý gây chuyện. Hạ Thiên căn bản cũng không cần nghĩ liền biết. Hô! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy đã muốn kiếm cớ, vậy ta phụng bồi là được rồi, không cần thiết nói những cái kia. Người chung quanh vừa rồi cũng đều thấy được, người này chính là cố ý đi đến Hạ Thiên nơi đó, sau đó đi kiếm chuyện. Người nơi này, làm sao có thể không biết Hạ Thiên, liền xem như hắn không biết, trải qua người khác giới thiệu, cuối cùng khẳng định cũng là quen biết, vậy người này, rõ ràng chính là hướng về phía Hạ Thiên đi. Đều nói ngươi Hạ Thiên là thiên trận đại lục bên trên đệ nhất thiên tài, nhân vật phong vân số 1, nhiều như vậy thứ nhất, thật đúng là dọa người a. Nam tử kia khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hiển nhiên hắn cho rằng, Hạ Thiên là không xứng với những này tên tuổi. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cần phải làm là nhục nhã một chút Hạ Thiên. Huyễn ảnh thân vương cũng đi tới phong ma trại, phong huynh, là một cái nhân vật hung ác. Mà lại năm đó khiêu chiến qua rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài, mặc dù cuối cùng không có thắng, giống như cũng đều không chút thua qua, hiện tại hắn là phong ma trại hoàn toàn mới trại chủ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu muốn tìm phiền phức, vậy liền chơi đùa đi. Hắn nhưng là cho tới bây giờ còn không sợ phiền phức, liền bát đại thế gia gia chủ, hắn cũng dám chủ động đi trêu chọc, cái kia còn có người nào là hắn sợ sao? Cái này phong huynh, trước kia có thể là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng bây giờ đã hắn dám như thế cản rỡ, vậy liền nhất định là bởi vì hắn có bài tẩy gì, trở thành phong ma trại trại chủ, vậy thì có hắn mình đặc hữu bản sự. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều nhìn lại, bọn hắn trước đó đều thấy được Hạ Thiên cường thế. Có thể nói, Hạ Thiên khiêu khích Kiếm Tông áo trắng, mắng bát đại thế gia gia chủ, vô cùng có khí thế, nhưng tương tự, những người kia có thể là bởi vì cái gì, đều không có xuất thủ, không có cùng Hạ Thiên chiến đấu. Vì lẽ đó hiện trường những người này đều chỉ là biết Hạ Thiên cường hãn, cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng cường hãn ở nơi nào. Hiện tại có nhân chủ động đi khiêu khích Hạ Thiên. Vậy bọn hắn cũng có thể nhìn xem, Hạ Thiên vốn liếng ở nơi đó, hắn cái kia khiêu khích Kiếm Tông áo trắng, mắng bát đại thế gia gia chủ khí thế, đến tột cùng dựa vào là cái gì? Không cần nói nhỏ, có cái gì nhận không ra người sao ta phong ma trại phong huynh, nếu có cái gì muốn hỏi, liền tùy tiện hỏi đi. Ta nghe nói ngươi vừa rồi ngay cả Kiếm Tông áo trắng đều khiêu khích, còn dám mắng bát đại thế gia gia chủ, sau lưng có bách tinh tội giả chỗ dựa thật là không giống a, cứng như vậy khí, bất quá ta cũng không sợ phía sau ngươi bách tinh tội giả, vì lẽ đó hiện tại ta liền muốn nhìn xem, bằng chính ngươi bản sự, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám có nhiều như vậy đệ nhất xưng hào. Phong huynh sắc mặt băng lãnh nói. Hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên cái danh hiệu này là phi thường để ý. Thật giống như Hạ Thiên cái danh hiệu này trêu chọc phải hắn như vậy. Bởi vì Phong huynh trước đó chính là vẫn muốn lăn lộn cái đệ nhất danh hiệu, vì lẽ đó hắn ra ngoài khiêu chiến thiên trận đại lục tất cả đỉnh tiêm thiên tài, thế nhưng là những cái kia đỉnh tiêm thiên tài thủ đoạn đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó hắn lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Vẫn muốn cố gắng tu luyện, sau đó lại đi khiêu chiến. Thế nhưng là cuối cùng, phụ thân hắn xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trở thành phong ma trại trại chủ, trở thành phong ma trại trại chủ về sau, hắn liền muốn tiếp nhận truyền thừa, một khi tiếp nhận truyền thừa, vậy hắn liền không cách nào lại cùng những thiên tài kia tỉ thí, bởi vì hắn đã không phải là dựa vào chính mình tu luyện. Vì lẽ đó, cái này cũng thành vì hắn cả đời tiếc nuối, về sau nghe nói Hạ Thiên có nhiều như vậy đệ nhất danh hiệu, cái này tự nhiên là để hắn phi thường khó chịu. Hắn hiện tại cũng là muốn đánh bại Hạ Thiên, sau đó theo Hạ Thiên trên thân tìm tới mình mất đi những cái kia vinh dự cùng tồn tại cảm. Cái này phảng phất là đang hướng về mình đi qua gửi lời chào đồng dạng. Đánh nhau vẫn là giết người. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Phong huynh hỏi. Hết chương 7322. Chương 7323 Atula. Người đang FPO. Ngạch. Hạ Thiên để đối diện Phong huynh sững sờ. Có ý tứ gì? Nếu như chỉ là muốn đánh nhau, vậy ngươi thắng, nếu như muốn giết người, vậy ta cùng ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Kiên cường. Hạ Thiên vẫn là cứng như vậy khí. Bất quá nghe được Hạ Thiên, hiện trường người vẫn là cảm thấy phi thường bình thường, bởi vì đến bọn hắn cái này cấp bậc người, cái nào không phải có đặc thù át chủ bài, trước mặt nhiều người như vậy đem lá bài tẩy của mình dùng đến. Vậy sau này người khác khẳng định là sẽ có phòng bị, vậy lần sau cùng người bên trong này chiến đấu, đối phương chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Vì lẽ đó, nếu như chỉ là vì đánh nhau luận bàn, vậy liền không có ý nghĩa gì. Mà lại luận bàn, rất nhiều năng lực đều không dùng được. Nhưng nếu như giết người liền không đồng dạng, ngươi nhất định phải cùng ta không chết không ngớt, vậy ta liền cùng ngươi đánh. Ngươi sợ Phong huynh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lắc đầu. Hiển nhiên là phi thường thất vọng. Nếu như ngươi muốn đánh, vậy liền ở đây xin thề, chúng ta vạch ra một chỗ đến, không chết không thôi, tại chúng ta trong đó một cái không có trước khi chết, một người khác, không thể ra nơi này, nếu như ngươi dám, ta liền bồi ngươi đánh. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Phong huynh. Xin thề. Đến bọn hắn cái địa vị này người, vậy cơ hồ là sẽ rất ít xin thề. Bởi vì một khi xin thề, chẳng những phải bị thiên kiếp hạn chế, mà lại bọn hắn thân phận bây giờ, nếu như xin thể không đi làm, đó cũng là phi thường mất mặt. Vì lẽ đó Hạ Thiên cái này không chết không thôi. Thật đúng là kinh hãi Phong huynh. Không thể không nói. Phong huynh mặc dù muốn giáo huấn một chút Hạ Thiên, đem Hạ Thiên trên người quang hoàn tất cả đều đánh dụng, nhưng hắn cũng không có làm tốt cùng Hạ Thiên không chết không thôi chuẩn bị. Vì lẽ đó, tại Hạ Thiên nói ra không chết không thôi thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Nhìn xem xung quanh những này nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, hắn nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ, nếu như là thật không chết không thôi, vậy hắn liền muốn cân nhắc rất nhiều chuyện. Đầu tiên, nếu như hắn thật sự có thể giết Hạ Thiên, mặc dù có thể tạm thời thành danh, nhưng sẽ cho hắn mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt sao? Sẽ không. Sẽ chỉ thay người khác làm áo cưới. Hơn nữa còn phải đắc tội những cái kia bách tinh tội giả, mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng là nếu như hắn bị Hạ Thiên giết, vậy liền được không bù mất. Nguyên bản hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, là không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, liền vì một cái phá hủy Hạ Thiên thanh danh, liền đánh đổi mạng sống đại giới, hiển nhiên hắn là làm không được, mà lại hiện tại phong ma trại còn không thể thiếu đi hắn người trại chủ này tên điên. Cao thủ hàng đầu ở giữa sẽ rất ít thật lập xuống giấy sinh tử. Bởi vì ai đều không muốn thật chết. Vì lẽ đó Phong huynh lúc này cũng là lưu lại tên điên hai chữ, sau đó liền rời đi. Lần này, Hạ Thiên tin tưởng, tuyệt đối sẽ không lại có người đến trêu chọc hắn, bởi vì muốn trêu chọc hắn, vậy sẽ phải làm tốt cùng Hạ Thiên liều mạng chuẩn bị, vậy coi như là thắng, cũng là trêu đến một thân phiền phức, mà lại mình còn có thể sẽ thụ thương. Nơi này chính là ác mộng chi địa A. Ở đây bị thương, vậy ai cũng không thể cam đoan tiếp xuống có thể hay không phát sinh những chuyện khác, vạn nhất đụng phải cừu gia, vậy mình nói không chừng cũng sẽ bị lưu tại nơi này. Nhìn thấy Phong huynh rời đi về sau, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục ở nơi đó quan sát mình. Hạ tiên sinh, ngài đến cùng đang nhìn cái gì a, ngài đều đã nhìn như vậy 7 ngày. Huyễn ảnh thân vương hiện tại cũng có chút sốt ruột, bởi vì nơi này người tới cùng đội ngũ càng ngày càng nhiều. Mà lại đều là cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì, nếu quả như thật xuất hiện biến cố gì, cái kia nói không chừng ngay cả hắn cũng không thể cam đoan Tà La tộc đến cùng có thể thành công hay không. Vì lẽ đó hắn muốn nhanh lên một chút đi, chiếm một số tiên cơ. Ác mộng chi địa, loại địa phương này, thật trở nên cùng dĩ vãng khác biệt, có thể nói, tại hắn tiến đến trước đó, hắn vẫn là đã tính trước, cho là mình nhất định có thể thành công, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có bất kỳ lòng tin. Thậm chí có chút hốt hoảng. Tùy tiện nhìn xem, Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì. Tốt a, Huyễn ảnh thân vương cũng không nói gì thêm. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đã chiếm, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, chúng ta có thể đi. Đi, Huyễn ảnh thân vương hai mắt tỏa sáng, rốt cục có thể đi rồi sao, vậy chúng ta đi như thế nào, đi băng vẫn là cướp cò. Hỏa ma, hợp tác không được, Hạ Thiên nhìn về phía hỏa ma hỏi. Đương nhiên hợp tác, hỏa ma nghe được Hạ Thiên về sau hô. Vậy liền mang theo chúng ta những người này, cướp cò đi, đúng, bên trong có thể sẽ có một ít đặc thù hỏa diễm, đến lúc đó người muốn chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Yên tâm đi, chỉ cần vẫn là thiên trận đại lục bên trên hỏa diễm, vậy liền không có vấn đề. Hỏa ma phi thường tự tin nói. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia cũng tất cả đều lên tinh thần. Nói thật ra, bọn hắn những người này, ở chung quanh đã quan sát rất lâu, nhưng không phát hiện chút gì, thủ hạ bọn hắn những cái kia nhân viên chuyên nghiệp cũng là không phát hiện chút gì. Vì lẽ đó bọn hắn đều đang đợi. Đợi có người dẫn đầu. Bọn hắn mới có thể theo sau. Bất quá mọi người phảng phất Phật Đô là rất có ăn ý đồng dạng, bọn hắn cũng đều đang đợi, không có người đi trước, bọn hắn cũng liền tất cả đều không đi. Lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên nói muốn đi, bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu tinh thần tỉnh táo. Cứ như vậy, Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn cùng hỏa ma đội ngũ của bọn hắn tất cả đều đi vào bên trong. Người phía sau mặc dù không có lập tức theo tới, nhưng cũng đều là tại mười mấy phút sau bắt đầu vào bên trong đi, mà lại bọn hắn phảng phất phi thường thống nhất, tất cả đều bắt đầu hướng về Hạ Thiên bọn hắn tiến vào biển lửa đi đến. Băng sơn nơi đó. Không ai đi. Đám người hiệu ứng. Mặc dù băng sơn nơi đó khả năng cùng biển lửa không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, tất cả mọi người cướp cò biển, bọn hắn phảng phất như là cho rằng biển lửa sẽ càng thêm an toàn một số giống như. Tại Hạ Thiên dẫn dắt phía dưới. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về biển lửa phương hướng đi đến. Hạ Tiên sinh, biển lửa vấn đề liền giao cho ta, nhưng nếu có cái khác tình huống, vậy liền xin nhờ Hạ Tiên sinh. Hỏa ma nói. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta tiếp xuống đi đường, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là, tuyệt đối không thể cõng phản, không quản ta nói cái gì, ngươi cũng làm theo, chúng ta định ra dạng gì đường, liền đi dạng gì đường, ngàn vạn không thể xuất hiện phản bội. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, hết thảy đều nghe Hạ Tiên sinh, hỏa ma nhẹ gật đầu. Tại bọn hắn đi chừng nửa canh giờ. Đại nhân, thật, nơi này bảo vật đều là thật. Hỏa ma thủ hạ hô. Tất cả mọi người nghe, từ giờ trở đi, hai chúng ta đội ngũ, một người cầm một kiện, ai cũng không thể đoạt, ai cũng không thể lấy thêm, nhất định phải nhớ kỹ. Hạ Thiên hô. Cũng nghe được Hạ Tiên sinh lời nói không có hỏa ma hô. Nghe được, bọn thủ hạ của hắn đáp lại nói. Atula, phản bội là tử tội, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 7.323. Chương 7.324 khảo nghiệm. Người đang FPO. Cứ như vậy, Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn đang không ngừng đi tới, nơi này bảo vật, bọn hắn giống như không cầm đều không được, bởi vì không cầm, hỏa diễm uy lực sẽ cường đại gấp 10, nhưng chỉ cần là cầm, hỏa diễm uy lực liền biến mất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hỏa ma cũng cảm giác mình không có tìm lầm người. À, đúng lúc này, phía sau bọn họ đội ngũ bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang dội, mà lại nối liền không dứt. Không nên quay đầu lại, không cần sai, nhớ kỹ, mỗi cái đội ngũ một kiện, đây là lời hứa của các ngươi. Hạ Thiên nói. Quả nhiên, hiện tại cái đội ngũ này người ở bên trong, mặc dù khẩn trương, nhưng bọn hắn vẫn là không có bất kỳ lỗi lầm nào loạn, cứ như vậy không ngừng đi tới. Phía sau đội ngũ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Giống như là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại đồng dạng. Cứ như vậy, bọn hắn đi ước chừng thời gian một ngày, mới đi ra khỏi biển lửa. Trong lúc này, bọn hắn mỗi cái đội ngũ đều thu được mấy vạn năm bảo vật. Nghe vào là phi thường dọa người số lượng. Vừa rồi cầm đồ vật đều ném hết đi, vô dụng. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Vừa rồi Hạ Thiên còn để bọn hắn cầm đồ vật. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà không cần bọn hắn cầm. Hạ Tiên sinh, ngài đây là ý gì? Hỏa ma cái kia đội ngũ dẫn đầu người không hiểu hỏi. Vừa rồi chỉ là một khảo nghiệm, các ngươi cầm đồ vật đều là giả. Hạ Thiên nói. Bọn hắn vội vàng lấy ra những vật kia, thế nhưng là bọn hắn bất kể thế nào nhìn, đều là thật a, hoàn toàn nhìn không ra là giả. Còn không làm theo, hỏa ma mặt không thay đổi nói. Nghe được hỏa ma hạ lệnh, bọn hắn cũng đều là đem trong tay mình bảo vật ném xuống đất, mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng không cam tâm, nhưng vẫn là ném tới. Thật sự có vấn đề, Tà La tộc người đột nhiên sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Huyễn ảnh thân vương hỏi. Thân vương đại nhân, vừa rồi chúng ta ở bên trong thời điểm, căn bản là không có phát hiện có vấn đề, chúng ta cũng cho rằng đây quả thật là bảo vật, nhưng là bây giờ đi ra, trải qua chúng ta dùng huyễn thuật so với, phát hiện những bảo vật này, đều là tảng đá, đá bình thường. Tà La tộc người giải thích nói. Vậy tại sao mới vừa rồi không có phát hiện? Huyễn ảnh thân vương hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết, bình thường đến nói, hẳn là không gạt được chúng ta mới đúng. Thế nhưng là vừa rồi tại bên trong thời điểm, chúng ta thật lặp đi lặp lại kiểm tra qua nhiều lần. Tà La tộc người nói. Ném đi, đều cho ta ném đi. Huyễn ảnh thân vương nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, ngài có phải hay không đã sớm biết? Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy tại sao không nói cho chúng ta? Huyễn ảnh thân vương không hiểu hỏi. Có một số việc, nếu như các người biết, liền có thể sẽ sai lầm, tựa như là vừa rồi. Vì cái gì đội ngũ của chúng ta không có xảy ra việc gì, mà phía sau đội ngũ xảy ra chuyện, cũng là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa xuất hiện phản bội. Hạ Thiên nói. Phản bội? Huyễn ảnh thân vương càng thêm không hiểu. Không sai, chính là phản bội. Trải qua ta ở bên ngoài kiểm tra nhiều ngày như vậy, cuối cùng ta phát hiện mấy chữ A-tu-la cùng phản bội. Cái này năm chữ vô cùng rõ ràng, A-tu-la đại biểu cho địa ngục, hư ảo. Mà phản bội chính là A-tu-la đại danh từ, vì lẽ đó cho rằng, ở trong đó, chúng ta nhìn thấy, không quản có bao nhiêu rất thật, nhiều sẽ là giả, nhưng liền xem như biết rõ là giả, chúng ta cũng nhất định phải đi xuống, bởi vì đây là A-tu-la con đường, mà phản bội, chính là A-tu-la không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình, vì lẽ đó ở bên trong xuất hiện phản bội lời nói, liền sẽ đụng phải A-tu-la thẩm phán. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên nói những này, bọn hắn hoàn toàn mơ hồ, đều không rõ Hạ Thiên nói là có ý gì. Nhưng từ bên trong này, bọn hắn rõ ràng một chút, đó chính là Hạ Thiên, quả nhiên không phải phàm nhân a. Trước đó rất nhiều người đều ở nơi đó quan sát qua, bao quát Tà La tộc người, nhưng bọn hắn đều không có phát hiện cái gì, nhưng Hạ Thiên lại phát hiện, mà lại Hạ Thiên còn có thể lý giải như thế thấu triệt. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng Hạ Thiên chỉ là ở nơi đó nhìn lung tung, căn bản cũng không có phát hiện bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới chính thức minh bạch, mình kinh ngạc đến tột cùng là đến cỡ nào không hợp thói thường a. Bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên. Đa tạ Hạ Tiên sinh, hỏa ma đối Hạ Thiên chắp tay, hắn đội ngũ bên trong những người kia, cũng đều đối Hạ Thiên khom người. Nếu như không phải Hạ Thiên, khi nhìn đến nhiều như vậy bảo vật lúc, tránh không được có người sẽ có tiểu tâm tư, như vậy, bọn hắn cái đội ngũ này, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Không cần phải nói những này, chúng ta là quan hệ hợp tác a, bất quá bây giờ chúng ta hợp tác hoàn thành, về sau con đường, liền muốn cẩn thận, tốt nhất đừng cùng một chỗ cướp đoạt bảo vật gì, nếu không chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên mỉm cười. Kia là tự nhiên, hỏa ma nhẹ gật đầu. Sau đó hai cái đội ngũ tách ra. Hạ Tiên sinh, xem ra chúng ta thật không có tìm sai hợp tác đồng bạn a. Huyễn ảnh thân vương nói. Kỳ thật không có ta, các ngươi cũng có thể xuyên qua tới, bởi vì đội ngũ của ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội sự tình, vì lẽ đó cửa này, đối các ngươi đến nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một cửa ải này là khó không được Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn. Chỉ bất quá trước đó Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn đối với nơi này sinh ra một tia bất an, cho nên mới sẽ có chút không dám tiến lên. Bởi vì lần này ác mộng chi địa, cùng bọn hắn dĩ vãng đi tới ác mộng chi địa có sự bất đồng rất lớn. Vì lẽ đó bọn hắn cảm giác mình không cách nào trưởng khống nơi này. Ác mộng chi địa sự tình, đưa tới bên ngoài rất nhiều người chú ý, lúc này bên ngoài càng ngày càng nhiều người đều đang đuổi hướng nơi này. Hạ Gia Thành. Hiện tại ngay tại gia tốc kiến tạo bên trong, hiện tại Hạ Gia Thành, nếu như Hạ Thiên trở về cũng không dám nhận. Bởi vì xa xa muốn so hắn mong muốn muốn tốt rất nhiều. Thủy tộc thật đem dưới nước vô số chí bảo tất cả đều cho đưa ra, hiện tại Hạ Gia Thành, tùy tiện một mảnh trên mặt đất tảng đá, đều là vô kiên bất tồi biển sâu nham thạch, xung quanh tùy tiện một kiện bài trí, đều là giá trị liên thành bảo vật. Chờ lão đại trở về, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Địa Long phi thường vui vẻ nói. Địa Long, bên ngoài có người tìm lão đại, Mộc Quỷ nói. Tìm lão đại không có ai biết Hạ Gia chúng ta quân ở đây, trừ phi là lão đại nói cho người khác, vậy liền hẳn là khách nhân, nghênh đón đi. Địa Long cũng là phi thường tò mò, đến tột cùng là ai tới đây tìm người đâu. Nơi này chính là Hạ Gia Thành. Bọn hắn mới thành lập thành trì, bên ngoài bất kỳ thế lực nào cũng không thể biết đến. Phi thường ẩn nấp tồn tại. Trừ phi là Hạ Thiên nói cho người khác. Hạ tại Địa Long đi ra thời điểm, hắn phát hiện, là một nữ tử, một tên nhìn qua phi thường cô gái xinh đẹp. Ngươi là Địa Long hỏi, hắn biết, đối phương nhất định nhận biết Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn khách khí một số. Hết chương 7324. Chương 7325 ta gọi Hạ Thiên Long. Người đăng FPO. Ta tìm Hạ Thiên nữ tử thanh âm vô cùng dễ nghe. Vạn Tội Thành. Trước kia Vạn Tội Thành là tất cả tội giả nhóm vùng đất mộng tưởng, có thể nói, vô số tội giả đều hy vọng lại tới đây, bởi vì lại tới đây về sau, cũng không cần lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ bị người giết chết. Nhưng là bây giờ, Vạn Tội Thành rách nát không chịu nổi. Toàn bộ thiên nhiên thành trì đã hoàn toàn bị hủy. Vô số trận pháp cũng đã nát, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản phi thường náo nhiệt thành thị. Hiện tại cũng là không có người nào. Mà lại Vạn Tội Thành phụ cận, khắp nơi đều có người tại chiến đấu. Thậm chí đã không phân biệt được chiến đấu song phương đến tột cùng là ai, dù sao bọn hắn chỉ cần đụng phải không phải thuộc về mình bên này thế lực người, vậy liền sẽ giết, những người này đều đã giết mắt đỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Thế ra là liên hợp lại công kích. Nhưng về sau. Dần dần. Nghĩa quân cũng tản ra, tội giả nhóm cũng tản ra. Vì lẽ đó bọn hắn liền bắt đầu phân tán truy kích. Chia làm vô số lớn nhỏ đội ngũ. Lớn đội ngũ, mấy vạn người, đội ngũ nhỏ, mấy người, cứ như vậy không ngừng truy kích cùng chém giết. Đây là một trận đại chiến. Nhưng đại chiến chủ đạo người. Bọn hắn thế gia gia chủ lại đều không ở nơi này, mà là đi ác mộng chi địa, chính là bởi vì thế gia gia chủ rời đi. Mới khiến cho Vạn Tội Thành người có cơ hội thở dốc, cũng không có bị hoàn toàn diệt sát. Phần lớn người đều chạy đi. Vạn Tội Thành cũng không phải là duy nhất chiến trường, lúc này thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có đại chiến, bách gia bên trong, có tiếp cận 70 cái thế gia ở bên ngoài tham dự đại chiến. Nghĩa quân mặc dù ngưng tụ rất mạnh sức chiến đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là phi thường cường thế, nhưng không đến thời gian 3 tháng, Nghĩa quân đại quân liền bắt đầu tan tác. Liên tục bại lui. Căn bản là gánh không được thế gia liên tục công kích. Lúc này, bách gia trước 10 gia chủ, đều tại một cái cự đại trong phòng. Ác mộng chi địa sự tình các ngươi nghe nói à? Nghe nói lần này đi vào cao thủ hàng đầu liền không thua kém 20 cái. Loại địa phương kia, đi có làm được cái gì, liền xem như thật sự có bảo vật, lại có thể thế nào chúng ta bây giờ thiếu chính là bảo vật sao chúng ta thiếu cơ hội. Là đột phá cơ hội, hiện tại thiên trận đại lục vừa mới loạn, mỗi khi đại lục loạn lên thời điểm, đều sẽ xuất hiện rất nhiều cơ hội, chỉ có chúng ta nắm lấy cơ hội, vậy chúng ta liền nhất định có thể đột phá. Hiện tại cái khác bách gia thế lực suy yếu không nghiêm trọng lắm, nghĩa quân quả thực chính là một đám phế vật, mới giữ vững được 3 tháng, liền bắt đầu lớn diện tích tan tác, xem ra là cần để cho cái khác bách gia bắt đầu lớn diện tích quét sạch, phàm là gặp được trừ bách gia bên ngoài thế lực, hoặc là quy thuận. hoặc là giết, thực lực vượt qua đế cấp 15 phẩm người, một tên cũng không để lại. Cũng tốt, đúng, những cái kia bách tinh tội giả làm sao bây giờ? Bách tinh tội giả, liền giao cho những cái kia thế gia gia chủ nhóm, để bọn hắn ba người đi truy nã một cái, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều móc ra, đương nhiên, cuối cùng chúng ta tận lực muốn đuổi đi qua, những cái kia bách tinh tội giả trên thân đều có rất lớn bí mật, những bí mật này, nhất định phải là chúng ta biết đến, đặc biệt là Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả, trên người của bọn hắn có rất nhiều bí mật, hiện tại cũng làm người ta đi điều tra bọn hắn, sau đó cho ta đem bọn hắn tìm ra. Bách gia trước 10 các gia chủ, lúc này cũng đều là ở đây thương nghị. Bọn hắn 10 người này, chính là khuấy động thiên trận đại lục phong vân tồn tại. Uy, thương lượng với các ngươi một việc. Hả? Đúng lúc này, bách gia trước 10 gia chủ tất cả đều đứng lên, nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì cái này thanh âm, cũng không thuộc về bọn hắn 10 cái, bọn hắn 10 cái đối lẫn nhau thanh âm hiểu rất rõ. Mà thanh âm này, tuyệt đối là một ngoại nhân. Một cái tuổi trẻ có sức sống thanh âm. Người nào một tên thế gia gia chủ phẫn nộ hô. Nha, tên nam tử kia thân thể hơi động một chút, trực tiếp rơi vào trên bàn hội nghị, một mình hắn, đứng ở nơi đó đơn giản giới thiệu một chút chính ta gọi Hạ Thiên Long. Hạ Thiên Long. Nghe được cái tên này thời điểm, những cái kia thế gia gia chủ nhóm, đều là sững sờ. Bởi vì cái này danh tự bọn hắn nghe nói qua. Xem ra các ngươi nhận biết ta. Vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Hạ Thiên Long mặt không thay đổi nói. Muốn chết, một tên thế gia gia chủ trực tiếp động thủ, bọn hắn đều là đứng đầu nhất tồn tại a, hiện tại lại có thể có người vọt thẳng đến trong bọn hắn, đến phá hư giữa bọn hắn hội nghị, vậy bọn hắn làm sao lại bỏ qua đối phương đâu? Bạch. Hạ Thiên Long thân thể phảng phất cũng không có động, nhưng lại tránh thoát công kích của đối phương. Xem ra, các ngươi không có ý định thật tốt nói chuyện, nếu nói như vậy vậy ta cũng không khách khí. Hạ Thiên Long lời nói xong về sau, bóp nát trong tay đưa tin phù. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gào thảm thanh âm. Cái gì? Quên nói cho các người biết, của ta một cái huynh đệ bây giờ liền đang bên ngoài, hắn mặc dù không thích loạn giết vô tội, nhưng vì ta, hắn có thể phá giới. Hạ Thiên Long phi thường tùy ý nói. Ngươi muốn làm gì ngươi biết ngươi bây giờ là ở nơi nào? Cùng người nào đối thoại sao? Trong đó một tên thế gia gia chủ lạnh lùng nói, bọn hắn 10 người này, đều là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ. Mỗi người thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Ta tự nhiên biết, bất quá ta lần này tới, là muốn cùng các ngươi đàm luận một việc, là liên quan tới một cái tội giả sự tình. Hạ Thiên Long một người đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chung quanh 10 người này. Ác mộng chi địa. Hạ tiên sinh, ngài có phải hay không mệt mỏi a? Huyễn ảnh hỏi. Có chút a, gần nhất tinh thần quá tập trung, xác thực sẽ dễ dàng mệt mỏi, bất quá vấn đề không lớn. Hạ Thiên nói. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Huyễn ảnh vung tay lên, cái đội ngũ này trực tiếp dừng bước. Ân. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Hắn đúng là hơi mệt chút. Hắn cho rằng, chính mình mệt mỏi nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, gần nhất cặp mắt của hắn vẫn luôn là toàn bộ triển khai trạng thái, mà lại xung quanh tất cả chi tiết đều không có bỏ qua, dạng này một mực hành động, khẳng định là sẽ phi thường mệt. Thứ hai, từ khi hắn nhìn thấy Atula ba chữ kia về sau, hắn liền có chút mơ mơ màng màng, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng mình trúng huyễn thuật, sau đó vẫn sử dụng hai mắt cùng thức hải đến đề cao tinh thần của mình, điều này cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Hô! Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tại hắn nhắm mắt lại về sau, hắn phát hiện, trước mắt của mình cùng mình trong thức hải, đều là ba chữ kia Atula. Ba chữ này vô cùng rõ ràng. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ tiên sinh, Huyễn ảnh thân vương vội vàng chạy tới. Lão đại thiên trận bọn hắn cũng là vô cùng gấp gáp, bất quá hắn còn không có quên mình ngụy trang thân phận. Cho nên vẫn là muốn xưng hô Hạ Thiên lão đại. Hết chương 7325. Chương 7326 tầng thứ 7 bắt đầu. Người đang FPO. Ta không sao, Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên trận, ý là để hắn chớ khẩn trương. Hạ tiên sinh, ngài đến cùng thế nào? Huyễn ảnh thân vương trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Từ khi biển lửa về sau, hắn liền cảm giác Hạ Thiên tinh thần không có trước đó như vậy đầy đủ. Trước đó Hạ Thiên, đây chính là phi thường tinh thần, mà lại sĩ khí cũng rất cao, loại kia xem ai khó chịu liền muốn đối phó ai tồn tại. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên nhìn qua vô cùng suy yếu. Gặp được bình cảnh, cưỡng ép đột phá thất bại, Hạ Thiên tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Hạ tiên sinh, tu luyện cũng không thể nóng lòng cầu thành A, ngài tốc độ tu luyện đã đầy đủ nhanh, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, ngài nếu như vẫn là cưỡng ép đi đột phá, rất có thể sẽ cho tu luyện về sau lưu lại rất lớn tai họa ngầm. Huyễn ảnh thân vương nhắc nhở. Ân, ta biết, bất quá tạm thời ta sẽ không có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi đường đi, ta cảm giác ác mộng chi địa cũng không an toàn. Hạ Thiên luôn cảm giác ác mộng chi địa giống như sẽ có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn nói không được. Tựa như là hiện tại ác mộng chi địa cuối cùng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, cũng không người nào biết đồng dạng. Nơi này chính là một cái vô cùng thần bí tồn tại. Tà La tộc một mực hướng về phía một mục tiêu cố gắng, không có ai biết bọn hắn cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không, nhưng cái này rất giống là bọn hắn hy vọng cuối cùng đồng dạng. Thiên trận đại lục đại loạn. Thế gia bắt đầu trắng trợn bắt giết thế lực khác. Tà La tộc cũng là bọn hắn bắt giết trong đó một cái. Nếu như Tà La tộc không nghĩ biện pháp để cho mình trở nên càng mạnh, cái kia cuối cùng, Tà La tộc liền sẽ triệt để theo trên thế giới này bị xóa bỏ. Lần này ác mộng chi địa đúng là cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn a. Huyễn ảnh thân vương đối với chuyện này cũng là vô cùng phiền muộn, bất quá còn tốt, chỉnh thể đến nói, hết thảy đều còn tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Hô! Hạ Thiên đoán mất bên miệng vết máu, ánh mắt nhìn về phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ đã đến tầng thứ 6, mà mục đích của chúng ta chính là tầng thứ 9, thứ chúng ta muốn cũng ở đó, theo tầng này bắt đầu, khắp nơi đều ai gặp nguy hiểm, đồng dạng, nơi này cũng chính là bảo vật chân chính sẽ xuất hiện địa phương, chỉ cần nghiêm túc quan sát, hoặc cẩn thận một chút, còn có thể từ nơi này mang đi một số bảo vật, về phần bảo vật tác dụng cùng tác dụng, chúng ta cũng không nói lên được, chỉ có thể dựa vào chính ngài. Huyễn ảnh thân vương nhắc nhở. Vậy các ngươi mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì a? Hạ Thiên đã sớm biết bọn hắn khẳng định là hướng về phía cái gì tới, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu huyễn ảnh thân vương không muốn nhắc tới chuyện này, bọn hắn Tà La tộc dù sao cùng Hạ Thiên ở giữa không phải quen thuộc như vậy, vì lẽ đó có một số việc vẫn là không thể tất cả đều nói. Nhưng trải qua như thế thời gian tiếp xúc, hắn cũng coi là đối Hạ Thiên đã thả lỏng một chút cảnh giác, mà lại hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên không phải loại kia sẽ cố ý cướp đoạt bọn hắn đồ vật người, cho nên mới sinh ra lơi lỏng một chút miệng. Là đối chúng ta Tà La tộc phát triển phi thường hữu dụng đồ vật, chúng ta cũng đều là tại trong điển tịch thấy qua, chỉ có Tà La tộc đời thứ nhất tộc trưởng tận mắt nhìn đến qua, về sau chúng ta người tiến đến, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, bất qua tiến đến mấy lần cao thủ, đều không thể thành công. Vì lẽ đó lần này, ta tập hợp chúng ta Tà La tộc ở phương diện này người mạnh nhất, cùng một chỗ tiến vào nơi này, chính là vì món đồ kia, hơn nữa còn hy vọng Hạ tiên sinh đến lúc đó có thể hỗ trợ. Huyễn ảnh hiện tại xem như chính thức nói ra hắn để Hạ Thiên tiến đến mục đích. Mặc dù hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng nên nói cơ hồ cũng đều nói. Ồ, dùng ta làm cái gì? Ta đến bây giờ cũng không biết các ngươi cần ta làm gì. Hạ Thiên nói. Kỳ thật chúng ta đã sớm biết, Hạ tiên sinh hiểu phá giải một số huyễn thuật sự tình, đây là chúng ta trước đó thủ hạ mang về tin tức, bọn hắn trước đó thiết lập qua một bộ huyễn thuật, vốn là muốn chặn giết thế gia cao thủ, nhưng lại không cẩn thận bị Hạ tiên sinh xông vào, mà lại Hạ tiên sinh lúc ấy cũng là phi thường nhẹ nhõm ở bên trong, đồng thời thành công ra ngoài, cho nên chúng ta vương mới có thể để chúng ta đi điều tra Hạ tiên sinh ngài, trải qua chúng ta tổng hợp điều tra về sau, chúng ta liền đã xác định. Hạ tiên sinh ngài chính là chúng ta cần tìm người. Huyễn ảnh giải thích nói. Mặc dù trước đó hắn nói qua rất nhiều lý do. Đương nhiên, nhân phẩm ra sao điều tra loại hình, cũng đều là nhất định phải có. Nhưng chủ yếu nhất chính là, Hạ Thiên đã từng tự do xuyên qua bọn hắn Tà La tộc huyễn thuật. Nha! Hạ Thiên nhớ lại. Hắn cùng Hồng Bào Kiếm Anh cái kia một trận chiến, chính là không cẩn thận ngộ nhập người ta huyễn thuật bên trong, sau đó ở bên trong một trận chạy loạn. Nguyên lai là chuyện như vậy, bất quá các ngươi tìm ta, cũng chỉ là dự bị đi, nhìn các ngươi đội hình, các ngươi đối lần này hẳn là đã tính trước. Hạ Thiên cho rằng, Tà La tộc chắc chắn sẽ không đem tất cả bảo đều áp ở trên người hắn. Không sai, Hà tiên sinh, chúng ta đúng là có 99% nắm chắc, đương nhiên, kia là trước đó, tại chúng ta tiến vào nơi này trước đó, nhưng là bây giờ tình huống phát sinh rất nhiều biến hóa, chúng ta chỉ còn lại có 80% nắm chắc, lại thêm trước đó chúng ta giống như đánh giá thấp Hà tiên sinh ngài, vì lẽ đó ta cho rằng, đây hết thảy đều có thể đền bù bên trên, mặc dù chúng ta không nhất định cần dùng đến Hà tiên sinh, nhưng chúng ta trước đó làm qua hứa hẹn vẫn là giữ lời, nếu có cái khác bảo vật. Chúng ta cũng sẽ trợ giúp Hà tiên sinh đem tới tay. Huyễn ảnh giải thích nói. Tốt, ta thích thống khoái một điểm, đến lúc đó nếu như có thể giúp chút gì không, ta nhất định giúp. Hà thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, Hà tiên sinh, chúng ta liền muốn đi tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cùng phía trước 6 tầng đều không giống. Phía trước 6 tầng, bình thường đều là huyễn thuật, phần lớn nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một số, không trúng kế, đều là không có vấn đề gì. Nhưng tầng thứ 7 bắt đầu. Chính là chân chính tràn ngập địa phương nguy hiểm, trước kia liền rất nguy hiểm, lần này, ta tin tưởng, sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng sẽ có bảo vật xuất hiện, chính là nhìn có bản lãnh hay không lấy đi. Huyễn ảnh ngón tay chỉ phía trước bên kia chính là tầng thứ 7. Vậy liền đi qua đi, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem tầng thứ 7 sau khi bắt đầu, đến tột cùng sẽ có dạng gì nguy hiểm. Đương nhiên, mộng ma cũng không cần nhiều lời, tầng thứ 7 bắt đầu, là khẳng định hô có mộng ma. Mộng ma cũng là Hạ Thiên muốn điều tra đồ vật. Hắn hy vọng nhìn xem, thần hồn ly thể, đến cùng có thể hay không lợi dụng mộng ma dáng vẻ tiến hành. Bảo vật xuất hiện. Vậy liền chứng minh tranh chấp muốn bắt đầu. Mặc dù trước đó thế lực này lẫn nhau ở giữa đều không có phát sinh quá lớn tranh đấu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ không phát sinh tranh đấu. Trước đó không có cái gì chỗ tốt, bọn hắn cho rằng đánh chỉ có thể tổn thương mình, vì lẽ đó bọn hắn không đánh. Thế nhưng là một khi nhìn thấy bảo vật thời điểm, vậy liền chú định sẽ mở chiến, mà lại một khi khai chiến, vậy liền rất khó lại dừng lại. Bát đại thế gia người là không thể nào bỏ qua của ta, tiếp xuống, rất có thể liền sẽ muốn đánh nhau. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 7326. Chương 7327 xem chúng ta. Người đăng FPO. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Mặc dù lúc trước hắn kinh hãi bát đại thế gia gia chủ, nhưng cái kia cũng chỉ là trấn trụ mà thôi, bát đại thế gia gia chủ sẽ cân nhắc lợi hại, vì lẽ đó sẽ không chấp nhận với Hạ Thiên, thế nhưng là về sau đâu. Đến tầng thứ 7, tất cả mọi người sẽ vạch mặt, lúc kia, bọn hắn cũng sẽ cùng cái khác cao thủ hàng đầu giao thủ, vậy nếu như đụng phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may kiêng kỵ. Bởi vì đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ phi thường cẩn thận. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như xuất hiện vấn đề gì, cũng không lo lắng sẽ bị cao thủ khác đánh bất ngờ. Đương nhiên, bát đại thế gia gia chủ khả năng còn sẽ có cái khác kiêng kỵ. Nhưng Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận một chút, đối diện với mấy cái này người, hắn không thể không phòng. Đơn đấu, ta tuyệt đối đánh không lại bọn hắn bất kỳ một cái nào, chớ nói chi là 8 người, nếu như một cái không tốt, nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, 2 lần trước, ta đều là tính kế bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn sẽ không mắc lừa, mà lại nơi này cũng không có đối ta có lợi hoàn cảnh. Hạ Thiên cũng không phải một cái mù quáng người, cho rằng bát đại thế gia gia chủ thật sợ hắn, nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng qua. Bát đại thế gia gia chủ chẳng qua là tạm thời né tránh hắn mà thôi. Nhưng chỉ cần hắn cho đối phương cơ hội, đối phương nhất định sẽ không lưu dư lực xử lý hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta đi. Huyễn ảnh dẫn đội, Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 7. Hạ Thiên cẩn thận quan sát qua. Bọn hắn vẫn là tại cùng một tầng hành tẩu. Căn bản cũng không có mấy tầng phân chia. Hạ Thiên trước đó đã xác định qua, cái này mấy lần đi xuống dưới, kỳ thật đều không có hướng xuống, mà là đều tại cùng một tầng, vì lẽ đó căn bản cũng không có mấy tầng phân chia, chỉ có thể nói là thứ mấy quan. Đương nhiên, loại chuyện này Hạ Thiên cũng không có đi xoắn suýt, càng không có đi nhắc nhở Huyễn ảnh. Tầng thứ 7. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào tầng thứ 7 thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được, cảnh sắc chung quanh phát sinh biến đổi, nơi này cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó bọn hắn còn tốt giống tại trong ảo cảnh. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được, mình giống như ra ác mộng chi địa. Có phải là cảm giác mình rất muốn rời đi ác mộng chi địa rồi? Huyễn ảnh thân vương một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ân, thật cảm giác mình ngay tại bên ngoài. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây đều là bình thường, người của ta vừa mới bắt đầu cũng bị loại tràng diện này lừa gạt, nhưng cái này cũng không hề là chân chính bên ngoài, mà là huyễn thuật đẳng cấp so bên ngoài tầng kia cao mấy lần, cho nên mới sẽ cho ngươi tạo thành loại cảm giác này, nơi này nhìn xem quá chân thực. Huyễn ảnh thân vương giải thích nói. Đúng vậy a, quá chân thực, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, nơi này không đơn giản sẽ có mộng ma, còn sẽ có một số đặc thù huyễn thuật sinh vật, công kích đều là thật, nhưng bản thể đều là giả, vì lẽ đó tuyệt đối không nên bị đánh trúng là được rồi. Huyễn ảnh thân vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên cũng là đi theo tiến lên. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy số lớn mộng ma. Nơi này mộng ma số lượng tăng lên, người của ta trước đó tiến đến. Mặc dù tầng thứ 7 cũng bắt đầu xuất hiện mộng ma, nhưng chỉnh thể đến nói, hiện tại mộng ma số lượng so trước đó nhiều gấp 10. Huyễn ảnh thân vương giải thích nói. Xem ra nơi này thật phát sinh biến cố gì. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng là tại cẩn thận quan sát nơi này mộng ma. Thiên trận lặng lẽ nhắc nhở lấy phàm là mang theo đại cơ duyên người xuất hiện tại một chỗ bảo tàng bên trong, bảo tàng đều sẽ trở nên cùng dĩ vãng khác biệt, đây là hiện tượng bình thường, nhưng có rất ít người biết. Thiên trận thế nhưng là biết rất nhiều bí mật, mà lại cũng biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Nghe được thiên trận, Hạ Thiên minh bạch ý tứ chính là nói, lần này tiến vào ác mộng chi địa trong đám người, là có một cái mang theo đại cơ duyên, người có đại khí vận, người này, rất có thể chính là ác mộng chi địa chọn chúng người đúng không? Không sai, thiên trận lặng lẽ đáp lại nói. Vậy người này có phải hay không là ta? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, chuyện tốt như vậy. Trước kia đều là nhìn tham lang, hiện tại hắn thế mà cũng có cơ hội a. Không phải, thiên trận phi thường vô tình đáp lại nói. Vì cái gì không phải a? Hạ Thiên phi thường phiền muộn. Bởi vì những người kia sẽ mang theo một số đặc thù dấu hiệu, người theo tiến đến bây giờ, ta quan sát qua, không có bất kỳ cái gì loại kia dấu hiệu. Thiên trận đáp lại nói. Đây quả thực là Hạ Thiên tại làm mộng đẹp. Kết quả bị thiên trận một chậu nước lạnh bừng tỉnh a. Trước đó hắn còn ảo tưởng mình có phải hay không là bị tham lang phụ thể đâu. Kết quả hiện tại liền triệt để từ trong mộng đẹp lui ra ngoài, quả nhiên, ta vẫn là không có cách nào cùng tham lang người như vậy đánh đồng a. Đương nhiên, Hạ Thiên nói là khí vận, mà không phải phương diện khác. Cẩn thận một chút đi, tầng thứ 7, rất nhiều người vì đoạt bảo, chuyện gì đều làm ra được, mà lại trước ngươi lúc ở bên ngoài quá kiêu căng, muốn đối phó ngươi người khẳng định không ít. Đặc biệt là nếu như ngươi thụ thương, muốn thừa cơ mang đi tính mệnh của ngươi người cũng không ít, nếu như ngươi đến thời điểm nguy hiểm, mấy người bọn hắn liền khẳng định sẽ ra tay. Thiên trận nhắc nhở. Hạ Thiên bên người, thế nhưng là đi theo mấy cái bách tinh tội giả. Mặc dù bọn hắn tạm thời đều không có xuất thủ, nhưng bọn hắn quả thật đều là tồn tại. Bất quá bọn hắn vừa ra tay, liền triệt để bại lộ, đó cũng không phải là Hạ Thiên muốn xem đến. Bởi vì một khi bại lộ, chuyện sau đó khả năng liền sẽ phiền phức rất nhiều. Hắn còn dự định đem những này bách tinh tội giả xem như kỳ binh đâu. Nếu quả như thật gặp cái gì nguy hiểm, những này bách tinh tội giả, khả năng chính là hắn sau cùng át chủ bài. Đặc biệt là cùng cuộc sống khác tử chi chiến thời điểm, đột nhiên xuất hiện mấy cái bách tinh tội giả, cái kia chiến cuộc liền lập tức nghịch chuyển. Hạ Tiên Sinh, ngài mau tới đây nhìn xem, Huyễn Ảnh đột nhiên hô. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngài mau nhìn, Huyễn Ảnh chỉ phía trước. Ngạch. Làm Hạ Thiên nhìn sang thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mặt hắn, xuất hiện một cái so trước đó lớn gấp 10 mộng ma, mà cái này mộng ma tướng mạo, cùng hắn giống nhau như đúc. Mà lại lúc này mộng ma còn giống như đang không ngừng gầm thét, khí thế kia, cùng Hạ Thiên trước đó trang bê dáng vẻ không kém một chút nào. Cái này... Ha ha ha ha, Huyễn Ảnh thân vương đột nhiên nở nụ cười, có phải hay không là ngài trước đó quát lớn kiếm tông áo trắng cùng bát đại thế gia tràng diện bị ác mộng chi địa cho ghi chép lại, sau đó trực tiếp đem ngài dáng vẻ biến thành cái này mộng ma. Cái này khiến ta đánh như thế nào a, ta đi lên giết mình a. Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng. Được rồi, Hạ Tiên Sinh, cái này vẫn là giao cho chúng ta đi, bất quá chờ những người khác qua nhìn thấy thời điểm, nhất định sẽ cho rằng cái này cùng ngài có quan hệ. Thậm chí ác mộng chi địa đều cùng ngài có quan hệ, đến lúc đó, ngài liền nguy hiểm a. Huyễn Ảnh thân vương nói đến trọng điểm, đó chính là người nơi này nếu như đột nhiên phát hiện, vật này dáng dấp cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc, kia có phải hay không trực tiếp để mắt tới Hạ Thiên. Hết chương 7327. Chương 7328 tự mang quang hoàn. Người đang ép tùy ô. Hẳn là sẽ không đi, người nhìn ta, điểm nào nhất giống như là thu hoạch được bảo vật dáng vẻ a, hoặc là cùng nơi này có liên quan bộ dáng a. Hạ Thiên khoát tay áo, từ bên ngoài nhìn vào, hắn cùng người nơi này đều là giống nhau. Không có khác biệt. Mà lại hắn cũng là cùng những người này đi đồng dạng con đường, kinh lịch đồng dạng kiếp nạn a. 3. Ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm. Cái kia so bình thường mộng ma lớn gấp 10 mộng ma, cũng chính là tướng mạo cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc mộng ma, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, rơi vào Hạ Thiên trên thân, tại thời khắc này. Hạ Thiên cả người nhất thời tỏa ánh sáng. Kim quang lóng lánh. Giống như là trên thân tràn đầy bóng đèn đồng dạng. Quang hoàn. Cái này hoàn toàn chính là nhân vật chính quang hoàn a. Ngạch. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Lúc này giống như ngài nói không quan hệ, người khác cũng sẽ không tin. Huyễn ảnh thân vương kém chút liền cười ra tiếng. Hạ Thiên mới vừa vặn nói xong mình cùng người nơi này đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, vậy người khác liền không khả năng hoài nghi gì, nhưng là bây giờ trên thân liền trực tiếp bốc lên kim quang, vậy coi như là hắn giải thích, người khác cũng sẽ không tin. Huyễn thuật, đây đều là huyễn thuật, Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Ta đương nhiên biết là huyễn thuật. Thế nhưng là người khác không biết ha, liền xem như ngài nói, bọn hắn khẳng định cũng không tin, bọn hắn nhất định cho rằng ngài trên thân ẩn giấu cái gì trọng yếu bảo bối, những cái kia cao thủ hàng đầu vừa nghe đến trọng yếu bảo bối thời điểm, khẳng định nổi điên đồng dạng muốn công kích ngài a. Huyễn ảnh thân vương giải thích nói. Im lặng. Hạ Thiên lần này là triệt để bó tay rồi. Hắn là thật không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Kim quang này. Chính là huyễn thuật. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Thế nhưng là người khác nhìn không thấu a. Tà La tộc là có đặc thù bản sự, có thể xem thấu. Hỏng a, lần này thật hỏng, bát đại thế gia gia chủ nếu như thấy được ta, cho dù là bọn họ biết rõ là giả, cũng sẽ cố ý nói thành là thật, đến lúc đó người khác đều sẽ tới truy sát ta, nơi này hết thảy mọi người, đều có thể sẽ là địch nhân của ta. Hạ Thiên lần này là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại, ở trong mắt người khác, quả thực chính là di động bảo tàng a. Vừa rồi hắn còn tại cùng thiên trận nghiên cứu, chính mình có phải hay không có cơ duyên người. Kết quả thiên trận nói cho hắn biết, có cơ duyên trên thân người, đều sẽ có đặc thù dấu hiệu. Hiện tại đặc thù. Hiện tại ta xem như có đặc thù dấu hiệu đi Hạ Thiên len lén tuân vấn thiên trận. Là đặc thù, bất quá đặc thù quá mức, người đây cũng không phải là đại khí vận đặc thù. Mà là hỏng bét vận đặc thù a. Thiên trận nói thẳng. Phiền muộn. Được rồi, huyễn ảnh, ngươi mang theo mấy người bọn hắn đi trước, chúng ta tách ra đi. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, chúng ta vẫn là cùng đi đi, chúng ta Tà La tộc người vẫn là có chút bản lãnh, ở đây chúng ta có thể phát huy mạnh nhất bản sự. Huyễn ảnh thân vương nói. Mạnh hơn, ngươi có thể cùng một chỗ đối phó bát đại thế gia gia chủ sao có thể đối phó cái khác cao thủ hàng đầu đội ngũ sao không nên nghĩ nhiều như vậy, đây là không có khả năng chống lại, hiện tại ta chỉ có thể đơn đi, không liên lụy các ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết. Mình lập tức liền muốn biến thành linh vật. Hạ tiên sinh, đã cùng đi, chúng ta như thế vứt bỏ ngươi cũng không tốt. Huyễn ảnh thân vương vội vàng nói, hắn phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên đang thử thăm dò hắn như vậy. Không phải là các ngươi vứt bỏ ta, là ta vứt bỏ các ngươi, mang theo các ngươi, ta không tốt chạy trốn. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh ý tứ ta hiểu được, đa tạ Hạ tiên sinh. Huyễn ảnh thân vương đương nhiên không đem Hạ Thiên nghĩ thành như vậy. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là lo lắng liên lụy bọn hắn, cho nên mới nói loại lời này. Lão đại, chúng ta cùng ngài đi thôi, thiên trận nói. Được rồi, các ngươi bảo hộ Tà La tộc người. Chúng ta ở phía sau tụ hợp, ta cũng không muốn liên lụy mấy người các ngươi, dù sao sau đó phải đối mặt người đều là cao thủ hàng đầu a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hạ tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Hạ gia quân người xảy ra chuyện. Huyễn ảnh thân vương cung kính nói. Bình thường đến nói, nếu là quan hệ hợp tác, cái kia không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng không thể vứt bỏ Hạ Thiên, Mặc dù bây giờ là chính Hạ Thiên muốn rời khỏi, nhưng vẫn là thuộc về bọn hắn Tà La tộc từ bỏ Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải không thể để cho Hạ gia quân người xảy ra chuyện, nếu không hắn cảm giác mình liền thật không có cách nào cùng Hạ Thiên giải thích. Ân, các ngươi cố gắng hợp tác, có chuyện gì liền cùng một chỗ thương lượng, ta đi trước nghĩ biện pháp đem trên người ta chỉ riêng làm rơi, nếu không liền thật sẽ có đại phiền toái a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Trên người mình ánh sáng, có thể sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu a. Lại tới đây người, ai không phải vì bảo vật, vì đột phá. Hiện tại Hạ Thiên trên thân đột nhiên toát ra không biết thứ gì quang mang, vậy dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn tất cả mọi người. Hạ Thiên sinh, vậy chúng ta liền đi trước. Huyễn ảnh thân vương chắp tay. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Nhìn xem sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng về kia chút mộng ma nhìn lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì mộng ma lại biến thành hình ảnh của ta, sau đó hiện tại còn rơi xuống trên người của ta, hình thành dạng này quang mang. Hạ Thiên cho rằng, trong này nhất định có vấn đề gì. Cái này ác mộng chi địa, là một cái không có chủ nhân địa phương, nói cách khác, hết thảy đều là ác mộng chi địa tự hành vận chuyển. Chẳng lẽ là ác mộng chi địa coi trọng ta rồi muốn để ta giải khai ác mộng chi địa bí mật? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, mặc dù hắn một mực không cho rằng mình thật sự có vận tốt như vậy, nhưng đã nơi này là bí cảnh, vậy liền nhất định sẽ có người giải khai, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ có một người giải khai nơi này. Vậy nếu như Hạ Thiên một mực tìm kiếm đi xuống, giải khai nơi này bí mật người, có thể hay không chính là hắn đâu? Được rồi, đi trước xuống dưới lại nói. Huyễn ảnh thân vương không phải nói bọn hắn muốn đồ vật tại tầng thứ 9 sao? Vậy ta liền theo bọn hắn đi tầng thứ 9 nhìn xem, ta ngược lại muốn xem cái danh xưng này tuyệt địa ác mộng chi địa, đến tột cùng có dạng gì bí mật, như thế lớn huyễn cảnh, đến tột cùng là thế nào hình thành, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên lúc này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Đương nhiên, tại hắn thời điểm hưng phấn, hắn cũng nghe đến một thanh âm mau nhìn, nơi đó có bảo vật, bốc kim quang bảo vật, là thật. Ta lúc nào biến thành bảo vật, ta là người Hạ Thiên phi thường buồn bực nói, sau đó hắn cũng là nhanh chóng di động. Bảo vật động, những người kia hưng phấn hô. Vừa nghe đến có kim quang lóng lánh bảo vật, hơn nữa còn động, người chung quanh cũng liền càng thêm hưng phấn, bọn hắn tất cả đều vọt lên, lúc này bọn hắn đều chạy bảo vật giết tới đây. Có cái gì đồ vật có thể tạm thời che giấu kim quang a? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên phía trước xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh này trực tiếp đem hắn ngăn ở nơi đó, làm Hạ Thiên thấy được thân ảnh của đối phương lúc, trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc khó xử, thật là đúng dịp a. Hết chương 7328. Chương 7329 trang B quả nhiên gặp sét đánh a. Người đang FPO là rất khéo a, kiếm tông áo trắng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn nhìn thấy có kim quang chạy tới, hơn nữa còn có người hô là có bảo vật xuất hiện, hắn liền cố ý chạy tới nhìn một chút. Kết quả cái này thoáng qua một cái đến, thấy được là Hạ Thiên, cái này để hắn cảm giác vô cùng có ý tứ thế nào, thu hoạch được bảo vật. Bảo vật cái gì, người thấy ta giống là có bảo vật dáng vẻ sao? Hạ Thiên buông tay. Giống kiếm tông áo trắng nhẹ gật đầu. Ngạch! Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bộ dáng bây giờ, vậy làm sao có thể sử dụng giống để hình dung đâu, xem xét chính là loại kia đeo trên người bảo tàng khổng lồ người a. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại sẽ cùng ngươi đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngươi bây giờ khẳng định là muốn nhanh lên chạy thoát, nếu không ngươi như thế trương dương, nói không chừng sẽ dẫn tới bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó không quản ngươi có cái gì tính toán, có bao nhiêu át chủ bài, ngươi cũng sẽ chết ở đây. Kiếm tông áo trắng nói. Ngươi đoán đúng, Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, Hồng Phượng trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Muốn trốn, làm sao có thể dễ dàng như vậy, trước đó ngươi như vậy có thể diễu võ dương oai, hiện tại ta cũng không thể để ngươi dạng này liền rời đi. Kiếm tông áo trắng thế nhưng là cùng Hạ Thiên có thù. Hạ Thiên trước đó giết thủ hạ của hắn, sau đó còn như vậy vũ nhục hắn, hắn nhưng là vẫn luôn muốn trả thù Hạ Thiên, hiện tại có cơ hội tốt như vậy. Hắn lại thế nào có thể sẽ tùy tiện liền bỏ qua Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên tại chạy trốn thời điểm, không quay đầu lại. Hắn tận khả năng đi tránh né kiếm tông áo trắng công kích. Mặc dù dạng này cánh tay của hắn bị xé mở một đầu lỗ hổng, nhưng tương tự, cũng cho hắn tranh thủ tốt nhất chạy trốn thời gian. Chân nhũn ra không phòng thủ, trực tiếp chạy trốn. Kiếm tông áo trắng thân thể khẽ động, cũng là đi theo đuổi theo, cái khác mấy cái kiếm tông cao thủ đồng dạng đuổi theo. Mặc dù Hạ Thiên trước đó rất nghiêu, nhưng bây giờ, hắn nghiêu không nổi. Liền xem như hắn có biện pháp tính toán kiếm tông áo trắng, thế nhưng là đằng sau nói không chừng lúc nào lại đột nhiên giết ra đến mấy cái cao thủ hàng đầu, vậy hắn bất kể thế nào tính toán, cuối cùng vẫn là cả bàn đều thua. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể đánh. Đây là một trận bất kể thế nào đánh, đều thua thiệt cầm. Siêu siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng xuyên qua hồng phược, cho ta thêm nhanh lên, bằng không liền chết ở nơi này. Đã là tốc độ cực hạn, mà lại ta cảm giác được, xung quanh còn giống như có người đuổi tới, mặt ngươi đúng, không đơn thuần là một cái kiếm tông áo trắng. Hồng Phượng nhắc nhở. Khẳng định a, trên người ta đang bốc lên kim quang a, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định đều có thể đoán được ta chỗ này có bảo vật. Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, nếu như trên người hắn thật sự có bảo vật gì, bị như thế đuổi, hắn cũng nhận, có thể trên người hắn, cái gì cũng không có a, còn bị như thế đuổi. Cái này phiền muộn a. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, lại là ngươi, lại là một đạo cười to thanh âm. Hạ Thiên căn bản cũng không cần ngẩng đầu liền biết là người nào ngươi còn cười, ngươi sẽ không cũng muốn truy sát ta đi. Đương nhiên sẽ không, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng thu hoạch được bảo vật gì, như thế lớn kim quang, ngươi biết không vừa rồi ta tới thời điểm, người bên kia đều đang gọi đâu, nói có sẽ chạy bảo vật. Hỏa Ma cười lớn nói. Nếu có bảo vật, ta cũng nhận, cái gì cũng không có, vừa rồi chính là đột nhiên một cái mộng ma, biến thành ta bộ dáng, sau đó rơi trên người ta, liền biến thành dạng này. Hạ Thiên phi thường buồn bực hô. Chạy mau a, ngươi đến gia tốc, ngươi nhìn, kiếm tông áo trắng lập tức liền đuổi kịp ngươi. Hỏa Ma một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Ngoá Hạ Thiên mắng một câu, sau đó tiếp tục gia tốc. Cũng không lâu lắm, Hỏa Ma người cũng đều đuổi theo. Vừa rồi Hỏa Ma thật cho là có bảo vật gì, liền tự mình chạy trước đến đây, kết quả hiện tại bọn hắn thủ hạ cũng chạy tới. Đại nhân, mới vừa rồi là bảo vật gì a? Không phải bảo vật gì, là Hạ Thiên, Hỏa Ma nói. Là Hạ Tiên sinh, tất cả mọi người là sững sờ. Ân, chính là hắn trúng chiêu, Hỏa Ma nói. Ngay cả Hạ Tiên sinh người như vậy đều sẽ trúng chiêu a? Những người kia kinh ngạc nói. Nơi này là ác mộng chi địa. Ở loại địa phương này, bất kỳ người nào đều có thể sẽ trúng chiêu, vì lẽ đó tuyệt đối không nên chủ quan. Hỏa Ma nhắc nhở, hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang gạt hắn. Hô! Lúc này Hạ Thiên, còn tại chạy nhanh. Mẹ nó, có thể hay không cùng lúc ấy ta nhìn thấy A-tu-la có quan hệ? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến A-tu-la manh mối. Lúc ấy hắn nhìn thấy không đơn thuần là mấy chữ. Còn có một đoạn mơ hồ hình ảnh. Một cái đoạn ngắn. Cũng chính bởi vì cái kia đoạn ngắn, vì lẽ đó hắn mới biết được, A-tu-la đại biểu phản bội, cái kia đoạn ngắn bên trong, A-tu-la bị phản bội, vì lẽ đó Hạ Thiên mới nhắc nhở bọn hắn phản bội chính là chết. Hiện tại hướng băng sơn biển lửa bên kia chạy là không thực tế, dọc theo con đường này, nói không chừng sẽ đụng phải bao nhiêu cao thủ, chỉ có thể chạy về phía trước. Hạ Thiên cắn răng, mặc dù nơi này rất lớn, nhưng trên thực tế, những người kia đi tới đi lui. Chỉ cần có thể thông qua ảo cảnh người, cái kia cuối cùng đều là đi hướng một cái phương hướng. Tốc độ của chúng ta tăng lên không nổi, xung quanh còn có người, tiếp tục như thế, liền bị đuổi kịp. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi giúp ta tăng lên tới cực hạn tốc độ, chính ta tìm, có hay không đường ra khác, nhất định phải rời đi nơi này a, nếu như không thêm chút sức, liền thật phải chết ở chỗ này. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, muốn xử lý hắn, thực sự là rất dễ dàng. Quả nhiên, lúc trước hắn chứa 13, hiện tại liền muốn gặp sét đánh. Trước đó hắn mặc dù biểu hiện phi thường cường thế, nhưng ở loại tình huống này, lúc trước hắn không quản biểu hiện ra cái dạng gì, đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, cuối cùng chỉ có thể bị giết. Hạ Thiên, ngươi như thế chạy là chạy không thoát, mặc dù tốc độ của ngươi vẫn được, nhưng ngươi không vung được ta, nhưng chỉ cần có người quấy nhiễu ngươi, tốc độ của ngươi liền sẽ chậm lại. Đến lúc đó, công kích của ta liền có thể muốn ngươi mạng. Kiếm tông áo trắng la lớn. Hắn đây là tại cho Hạ Thiên áp lực tâm lý a. Hắn hiện tại có thể nói là vô cùng thoải mái a. Trước đó Hạ Thiên như vậy càn rỡ, bây giờ bị đuổi thành dạng này, hắn cũng là rất có cảm giác thành tựu. Mặc dù đến hắn cái địa vị này, cảm giác thành tựu chẳng phải trọng yếu, nhưng mặt mũi vẫn là nên. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh ngươi liền đến đuổi ta, đuổi kịp ta, tính ngươi thắng. Hạ Thiên hô. Hạ Thiên, hắn đuổi không kịp, chúng ta đây đúng lúc này, Mộ Dung gia gia chủ la lớn. Sau đó một thân ảnh vọt thẳng tới. Đới gia gia chủ. Đới gia chủ tốc độ thế nhưng là thật nhanh, mặc dù Hồng Phượng tốc độ đã mở đến cực hạn, nhưng vẫn là không có Đới gia chủ nhanh. Hạ Thiên, hồi này biết ngươi chân chính tốc độ a. Mẹ nó, bát đại thế gia. Hạ Thiên cắn răng. Hết chương 7329. Chương 7330 lại gặp Atula. Người đang FPO. Đạp. Ngừng. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đứng tại nơi đó. Hạ Thiên, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không quản ngươi có năng lực gì, ở đây, ngươi cũng không dùng được, hôm nay chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung gia gia chủ nói. Bọn hắn thế nhưng là phi thường muốn bắt lấy Hạ Thiên. Các ngươi có phải hay không có chút khi dễ người a? Nhiều người như vậy đánh một mình ta. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Đối phó ngươi, chúng ta xưa nay không dùng số lượng tính toán. Mộ Dung gia gia chủ nói. Cái kia ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này lúc, Mộ Dung gia gia chủ đột nhiên có một loại cảm giác phi thường không tốt động thủ. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể địa phương nào không đúng, hắn còn nói không được. Bạch. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp hư không tiêu thất. Thuấn gian di động. Lúc này Hạ Thiên sử dụng chính là thuấn gian di động. Bất quá hiện trường những người này nhưng không biết Hạ Thiên có môn này bản sự. Nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên biến mất thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ, đặc biệt là bát đại thế gia gia chủ, bọn hắn tất cả đều mộng người đâu. Đáng ghét, lại bị hắn tính kế. Mộ Dung thế gia gia chủ mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định, bọn hắn lại bị Hạ Thiên cho tính kế, vừa rồi bọn hắn rõ ràng đã có đem Hạ Thiên vây giết ở đây cơ hội. Có thể Hạ Thiên vẫn là chạy thoát rồi. Ai? Kiếm Tông áo trắng thở dài một hơi, vừa rồi hắn liền cảm giác, Hạ Thiên lần này còn có thể chạy, mặc dù hắn nói không ra đây là vì cái gì, có thể hắn luôn luôn có cái loại cảm giác này, cuối cùng, Hạ Thiên cũng đúng là từ nơi đó chạy thoát rồi. Thật để hắn không có gì đáng nói. Phiền muộn. Bát đại thế gia gia chủ hiện tại cũng là phi thường nguyệt nhóm, nguyên bản đã là 10 phần chắc chín có thể giải quyết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên không có giải quyết, ngược lại là để Hạ Thiên trốn thoát. Bảo vật đâu? Lúc này xung quanh cũng chạy tới không ít người, bọn hắn đều là hướng về phía Kim Quang tới, thế nhưng là làm bọn hắn lúc đến nơi này, bọn hắn lại không nhìn thấy Kim Quang, mà là chỉ thấy bát đại thế gia cùng Kiếm Tông người. Bảo vật cái gì? Vậy căn bản chính là Hạ Thiên, lại để cho hắn trốn thoát. Mộ Dung thế gia gia chủ phi thường khó chịu nói. Bảo vật là Hạ Thiên. Mộ Dung gia chủ, ngài đây là cái gì lý luận a? Sẽ không phải là các ngươi đem bảo vật thu, sau đó cố ý nói như vậy đi. Mới tới người cũng là phi thường không khách khí nói. Người có ý tứ gì muốn đánh nhau a? Mộ Dung thế gia gia chủ nguyên bản liền có chút khó chịu, nghe được đối phương, hắn cũng là càng thêm khó chịu, trực tiếp liền muốn nổi giận. Các ngươi tám cái, ta đánh không lại, không có cách, ai bảo các ngươi nhiều người đâu, được rồi, huynh đệ, chúng ta đi tìm cái khác bảo vật. Người kia nhếch miệng, mặc dù đánh không lại, bất quá ngoài miệng vẫn là không thể bỏ qua. Đây chính là cao thủ hàng đầu. Bọn hắn đồng dạng sẽ rất ít chân chính đánh nhau. Cái khác chạy tới đội ngũ, vừa nhìn thấy là bát đại thế gia người ở đây, cũng không có nói cái gì, lúc này bọn hắn đều cho rằng, bảo vật nhất định là bị bát đại thế gia cho thu. Mọi người tự nhiên cũng đều sẽ không cùng bát đại thế gia người chấp nhận. Hô! Lúc này Hạ Thiên đã an toàn, bất quá không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn đột nhiên phát hiện, xung quanh giống như trở nên không đồng dạng. Quả nhiên, vận khí của ta vẫn luôn là kém như vậy, chỉ cần vừa sử dụng cái này ngẫu nhiên truyền tống, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhìn thấy, mình bây giờ vị trí không gian, cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cái. Lúc trước hắn truyền tống thời điểm, vận khí cũng đều là vô cùng chênh lệch. Lần này quả nhiên, vẫn là như vậy. Lần này hỏng, hiện tại hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, kết quả hắn phát hiện, nơi này giống như là địa ngục đồng dạng. Chính hắn hiện tại cũng không biết mình là làm sao truyền tống tới đây, càng không biết, mình bây giờ vị trí, đến tột cùng là địa phương nào. Vận khí của ngươi giống như thật không thế nào tốt, Hồng Phượng trực tiếp đối xung quanh tiến hành vỗ sát, đây là thuộc về hắn dò xét phương thức, dạng này lông vũ bay bao xa, gặp cái gì, hắn đều có thể có cảm ứng. Rất nhanh, tất cả lông vũ tất cả đều trở về. Cái không gian này không lớn, bất quá bị chặn, ta đoán chừng, người có thể đi vào, nhưng là sử dụng thuấn di là không ra được. Hồng Phượng nói, ta thử nhìn một chút, Hạ Thiên lần nữa sử dụng thuấn di. Quả nhiên, hắn lần này thuấn di khoảng cách rất ngắn, mà lại giống như bị cái gì chặn. Thật đúng là truyền tống không đi ra, vậy ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, mặc dù hắn tình huống hiện tại không tốt lắm, bất quá hắn cho rằng, ở đây dù sao cũng so ở bên ngoài mạnh a. Lúc ở bên ngoài, đó là thật dễ dàng chết mất. Hắn toàn thân kim quang, nhiều như vậy cao thủ hàng đầu cùng đội ngũ, đều sẽ tới đuổi giết hắn. Vì lẽ đó tiếp tục lưu lại bên ngoài, kết quả cũng chỉ có thể có một cái. Đó chính là tử vong. Vì lẽ đó ở đây tránh một hồi cũng là tốt. Hắn trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, sau đó lấy ra rượu, bắt đầu uống. Quả nhiên là tính cách của ngươi a. Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là cười một tiếng. Không quản tới khi nào, Hạ Thiên đều không bi quan, nếu là người khác, bị vây ở loại địa phương này, vậy khẳng định là gấp đến độ không được, hoặc là nói là nghĩ hết các loại biện pháp muốn ra ngoài. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp nằm ở đây uống rượu. Sốt ruột cũng vô dụng, ở loại địa phương này, muốn ra ngoài liền phải từ từ sẽ đến, càng sốt ruột, mình liền càng dễ dàng bỏ lỡ chi tiết. Mà lại ta hiện tại bị thương, cần tĩnh dưỡng, nhanh như vậy ra ngoài, ta cũng dễ dàng chết ở bên ngoài, còn không bằng trước nghỉ ngơi cho khỏe, tu dưỡng tốt, ta đang từ từ tìm, liền xem như ta cái gì cũng không tìm tới, loại kia người bên ngoài có thể giải khai ác mộng chi địa bí mật về sau, ta cũng liền có thể đi ra, lão đầu tử không phải nói nha, nơi này nhất định là tiến đến cái nào đó cùng nơi này có quan hệ người, hoặc là người có đại khí vận, nơi này mới có biến hóa lớn như vậy. Hạ Thiên nghĩ vô cùng đơn giản. Không quản có bảo vật gì, cùng mạng so ra cũng không tính là cái gì. Hắn ở bên ngoài hiện tại cái dạng này, cái kia trừ phi là bại lộ mấy cái kia bách tinh tội giả thân phận, nếu không rất khó bảo vệ hắn. Mà lại liền xem như bại lộ, cái kia cũng có thể sẽ có một ít cái khác ngoài ý muốn xuất hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên ngược lại là cho rằng, ở đây rất tốt. Nói cũng đúng, vậy liền ở đây chậm rãi đợi đi. Hồng Phượng cũng bị Hạ Thiên thuyết phục. Cho rằng Hạ Thiên nói rất có lý. Hả? Ngay tại Hạ Thiên nằm ở đây lúc uống rượu, hắn đột nhiên nhìn thấy, phía trên mình, có ba chữ. Atula. Lại là Atula. Nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy. Ba chữ này, trước đó hắn đã thấy qua, cũng chính bởi vì ba chữ này mang theo lấy tin tức, để Hạ Thiên vượt qua biển lửa, như vậy nơi này đâu. Hết chương 7330. Chương 7331 Atula không gian. Người đăng FPO. Mặc dù Hạ Thiên không nóng nảy ra ngoài, thế nhưng là hắn đối cái này Atula lại sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn rất muốn biết, Atula ba chữ này đại biểu cái gì. Ác mộng chi địa nguyên bản là một cái tràn ngập thần bí địa phương, hiện tại lại xuất hiện Atula dạng này chứ, cái kia Hạ Thiên cũng rất muốn biết, Atula chân chính hàm nghĩa là cái gì. Trước đó phản bội là có ý gì? Ngươi có nhớ hay không trước ngươi thấy qua đoạn ngắn rồi Hồng Phượng nhắc nhở. Nhớ kỹ, lúc ấy nhìn thấy chính là phản bội, Atula bị người cõng phản, sau đó hắn giết chóc tràng cảnh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thấy là phản bội, nhưng ta nhìn thấy chính là giết chóc. Hồng Phượng nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch góc độ, hai người chúng ta nhìn thấy thiên về điểm khác biệt, ta coi trọng là phản bội. Mà ngươi coi trọng là giết chóc, nói cách khác, Atula đại biểu, không đơn thuần là phản bội, còn có giết chóc. Không sai, ta cũng là cho rằng như vậy, Hồng Phượng nói. Giết chóc, không thể nào, hắn sẽ không ở nơi này tiến hành trắng trợn giết chóc. A Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, ý nghĩ này là phi thường đáng sợ, hiện tại nơi này tới đều là cao thủ hàng đầu A, mặc dù Hạ Thiên không biết Atula rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nếu quả như thật là giết chóc, vậy liền thảm rồi. Hẳn là sẽ không đi, người suy nghĩ một chút, nơi này là ác mộng chi địa, nơi này lớn nhất đặc sắc chính là huyễn cảnh cùng huyễn thuật, nếu quả như thật mở ra giết chóc, vậy những này huyễn cảnh cùng huyễn thuật tồn tại lại có cần gì phải, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta chỗ đi đường, hết thảy đều là huyễn thuật làm chủ, vì lẽ đó ta suy đoán, liền xem như A-tu-la thật tồn tại nơi này, cũng là phụ trợ, hoặc là bị phong ấn, hoặc là chính là giống như ta, chẳng qua là ngươi một bộ phận. Hồng Phượng phân tích vẫn là vô cùng có đạo lý. Hồng Phượng, có lúc, ta thật cảm giác, ngươi tại làm khí linh trước đó, nhất định là một vị không tầm thường tồn tại. Hạ Thiên cảm khái nói. Vậy ta cũng không biết, ta có ý thức thời điểm, cũng đã là khí linh. Hồng Phượng cũng không thèm để ý những thứ này. Thế giới này bí mật thật đúng là nhiều a, thực lực của ta càng mạnh, ta cảm giác bí mật càng nhiều, chuyên không cách nào giải thích cũng càng nhiều. Hạ Thiên vốn cho là, nương theo lấy tự mình tu luyện càng mạnh, vậy mình giải khai bí mật cũng càng nhiều, thậm chí cuối cùng ngay cả tiểu côn trùng bí mật cũng có thể giải khai. Thế nhưng là không quản hắn tu luyện tới cảnh giới gì, hắn cảm giác tiểu côn trùng đều là thần bí như vậy. Đừng nói là tiểu côn trùng, cái khác bí mật, hắn cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể giải khai. Còn có hắn giới vương quyết lúc tu luyện, trên bầu trời cái thanh âm kia. Hạ Thiên rõ ràng nghe được, có người đối với hắn gọi hàng. Có thể đối hắn gọi hàng đến tột cùng là người thế nào? Kim đao. Vì cái gì kim đao có thể bài trừ vạn vật? Vì cái gì mình ở địa cầu liền có thể luyện chế ra tiên khí? Những vấn đề này nhiều nhiều vô số kể, không quản Hạ Thiên nghĩ như thế nào, đều là nghĩ không hiểu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù là ngươi thật tu luyện đến linh giới đỉnh phong, vậy ngươi cũng không có khả năng biết hết thảy, tựa như là ngươi bây giờ, lấy thực lực của ngươi. Nếu như trở lại địa cầu, vậy khẳng định là trên địa cầu cao thủ đứng đầu nhất đi, nhưng ngươi có nghĩ tới không, liền xem như ngươi trở lại trên địa cầu, ngươi liền có thể giải thích trên địa cầu xuất hiện tất cả vấn đề sao? Hồng Phượng giải thích nói, hắn cùng Hạ Thiên tâm ý tương thông. Cơ hồ có thể nói, là hiểu rõ nhất Hạ Thiên. Bao quát tiểu côn trùng cùng kim đao các loại, Hồng Phượng đều là hiểu rõ. Cũng đúng, ta không có cách nào giải khai nhiều như vậy bí mật. Ta hiện tại chỉ muốn tìm về người nhà của ta. Hạ Thiên đã từng ảo tưởng qua, mình trải qua những này, có thể hay không chỉ là một giấc mộng. Mình từ khi lần kia tai nạn xe cộ về sau, liền không có tỉnh lại, sau đó chờ mình tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, phát hiện mình vẫn là nằm tại trên giường bệnh. Thế nhưng là về sau hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Bởi vì hắn hiện tại sống rất chân thực. Ngươi thử nhìn một chút, hai mắt có thể hay không xem thấu nơi này. Đi đến biên giới địa phương. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên sau đó đi tới cái không gian này biên giới. Cái không gian này cũng không lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên đi đến biên giới vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Khi hắn đi vào biên giới thời điểm, ánh mắt của hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy được, Hạ Thiên hai mắt trực tiếp xem thấu cái này ngăn trở hắn bình chướng. Nói cách khác, người bây giờ là bị vây ở lớp bình phong này bên trong. Mà cái này bình chướng, rất có thể chính là một kiện bảo bối, cũng chính là bọn hắn trong miệng huyễn khí. Hồng Phượng giải thích nói. Hồng Phượng chính là đế khí. Vì lẽ đó hắn đối cái khác bảo vật cũng là phi thường mẫn cảm. Hắn cho rằng, hiện tại vây khốn Hạ Thiên, chính là một kiện bảo vật. Nếu quả như thật là huyễn khí, vậy thì có ý tứ. Người bên ngoài đều tại thiên tân vạn khổ tìm kiếm bảo vật, kết quả mình ngẫu nhiên truyền tống. Trực tiếp truyền tống đến một cái huyễn khí bên trong. Loại này khí vận, cũng thật là không có người nào. Không có chuyện gì là không thể nào, người suy nghĩ kỹ một chút, tình trạng của ngươi bây giờ, có phải là tựa như là bị vây ở thứ gì bên trong? Hồng Phượng nói. Đúng a, ta hiện tại chính là bị vây ở chỗ này, chẳng qua là ta tịnh không để ý bị vây ở chỗ này, vì lẽ đó ta liền không có quá để ý, ngược lại là cho rằng ta là trốn ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Chỉ cần là bảo vật, không quản là đế khí, vẫn là huyễn khí, tìm ra căn nguyên của bọn họ, vậy liền có thể thu thứ này, nếu như ngươi đem thứ này thu, cái kia còn sợ không có chỗ tránh sao? Hồng Phượng hỏi. Ân, đúng là a, thứ này nếu như ta có thể lấy đi, vậy sau này ta muốn tránh, trực tiếp trốn tới đây liền tốt, cũng không ai có thể phát hiện ta. Hạ Thiên nghĩ đến đây, cũng là trực tiếp bắt đầu tìm. Một hồi đem giọt máu trên mặt đất, nhỏ tại chung quanh bình chướng bên trên. Một hồi bắt đầu dùng thần hồn câu thông. Tại hắn bận rộn hơn một giờ về sau, hắn nằm lại nơi đó, cái này căn bản liền không có cách nào câu thông a. Phương pháp không đúng sao, trước ngươi dùng biện pháp, đều là cùng đế khí câu thông phương pháp, nếu như đối phương thật đế khí, đó là đương nhiên dễ nói, ta có thể giúp ngươi câu thông, nhưng lần này ngươi muốn thu phục chính là huyễn khí, cái kia cùng bình thường chúng ta câu thông phương pháp liền không đồng dạng. Hồng Phượng nhắc nhở, có thể chính xác câu thông phương pháp là cái gì ta cũng không biết a, ta duy nhất biết đến manh mối chính là A-tu-la ba chữ này. Hạ Thiên nói, vậy liền thử nhìn một chút, hô A-tu-la. Hồng Phượng nói, liền hô cái tên này. Hạ Thiên sững sờ, thử nhìn một chút, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó la lớn, A-tu-la. Nương theo lấy Hạ Thiên ba chữ này hô lên đi thời điểm, trên người hắn quang mang trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, trên người hắn quang mang bay về phía chung quanh bình chướng, nguyên bản hắc ám bình chướng, phảng phất là biến thành ngũ quang thập sắc đồng dạng. Người nào đang kêu gọi ta? Một đạo tang thương thanh âm xuất hiện. Hết chương 7331. Chương 7332 thu tu la không gian. Người đang FPO. Thành công, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Người nào đang kêu gọi ta? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Là ta, Hạ gia quân quân đoàn trưởng, Hạ Thiên. Chưa nghe nói qua. Vậy ngươi nghe nói qua ai? Hạ Thiên hỏi. Không nhớ rõ. Đơn giản điểm tới nói đi, ta hiện tại không cẩn thận tiến vào bên trong không gian này, cái không gian này hẳn là ngươi bảo vật, hiện tại ta muốn đi ra ngoài, ngài là giúp ta ra ngoài đâu vẫn là đem bảo vật cùng một chỗ đưa cho ta đâu? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng hỏi. Ngươi biết đây là cái gì ư? Ngươi thế mà trực tiếp cùng ta muốn. Ta không biết, bất quá là trên người ta quang mang đem ta dẫn tới nơi này tới, con người của ta không thích phiền toái như vậy, nếu như ngươi muốn cho ta, ta đón lấy, nếu như ngươi không muốn cho ta, liền thả ta rời đi tốt. Hạ Thiên nói. Vậy nếu như ta đã không cho ngươi, còn không thả ngươi rời đi đâu? Cái thanh âm kia hiển nhiên là có chút không thích Hạ Thiên. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể vây được ta, ngươi liền xem như không thả ta rời đi, ta cũng sẽ có biện pháp rời đi. Hạ Thiên cũng không muốn đi cầu người này, hắn cho rằng, nam tử hán đại trượng phu. Không quản gặp được chuyện gì, đều muốn đứng nói chuyện, không thể vì năm đấu gạo khom lưng. Mặc dù thứ này hắn cũng muốn, nhưng nếu như đối phương không cho, hắn cũng sẽ không đi cầu. Mà lại hắn sẽ tự mình nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trước đó hắn muốn trốn ở chỗ này, là bởi vì trên người hắn những ánh sáng kia, để hắn không quản đi tới chỗ nào đều sẽ bị người truy sát. Nhưng bây giờ, trên người hắn quang mang đã tất cả đều biến mất. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng có thể tùy thời rời đi nơi này. Đối phương nếu như chịu thả hắn ra ngoài, vậy hắn liền tạ ơn đối phương, nếu như đối phương không chịu, vậy hắn liền dùng biện pháp của mình rời đi nơi này. Thật sao? Vậy ngươi liền để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì rời đi của ta tu la không gian đi. Cái thanh âm kia sau đó biến mất, cũng không tiếp tục để ý Hạ Thiên. Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, mình thổi như 13, liền xem như ngậm lấy nước mắt, cũng phải hoàn thành. Hiện tại, hắn chính là đang nghĩ biện pháp, muốn rời đi nơi này biện pháp. Hồng Phượng, người có cái gì ý kiến hay? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật trên người ngươi có rất nhiều đồ vật, đều là phi thường cường thế, thứ nhất, tiểu côn trùng, chỉ cần hắn chịu gật đầu. Liền không có bất kỳ vật gì giữ được ngươi, bất quá ngươi hiển nhiên là không khống chế được hắn. Hồng Phượng nói. Cái này liền lướt qua đi, ta khẳng định mệnh lệnh không được hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết tiểu côn trùng cơ hồ là không gì làm không được, nhưng hắn là thật mệnh lệnh không được tiểu côn trùng a, vì lẽ đó hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có ý định đi phiền phức tiểu côn trùng. Cái kia kế tiếp, ngươi vòng xoáy đan điền, kỳ thật chỉ cần ngươi buông ra vòng xoáy đan điền. Cái kia vòng xoáy đan điền liền có thể đem thế giới này đều từng chút một thôn vệ hết, lại càng không cần phải nói một kiện bảo vật. Hồng Phượng quả thực chính là Hạ Thiên cường lực quân sư, rất nhiều thứ, Hạ Thiên không nghĩ tới, nhưng Hồng Phượng lại có thể nghĩ phi thường hoàn mỹ. Cái này cũng không được, vòng xoáy đan điền một khi phóng xuất ra, vậy vạn nhất của ta giới vương quyết không thu về được liền phiền toái, đến lúc đó ta khả năng liền hại nơi này, mà lại hiện tại vòng xoáy đan điền là ta rất nhiều lực lượng chạm trung chuyển. Nếu như ta thu không trở lại, vậy ta thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hạ Thiên lắc đầu, điểm này cũng là không được. Vậy liền còn lại cái cuối cùng, chính là của ngươi hai mắt, cặp mắt của ngươi có thể xem thấu hết thảy, đồng dạng, cặp mắt của ngươi có thể bao hàm toàn diện, cái không gian này, nguyên bản liền cùng ngươi xâm la vạn tượng không sai biệt lắm, chỉ bất quá xâm la vạn tượng cũng không thể thu nạp người sống miễn, nhưng là ta cho rằng, chỉ cần ngươi có thể đem xâm la vạn tượng thăng cấp, vậy tương lai, ngươi xâm la vạn tượng cũng có thể thu nạp người sống, liền cùng hiện tại cái không gian này đồng dạng. Hồng Phượng giải thích nói. Ân, điểm này ta cũng nghĩ qua, bất quá muốn thăng cấp cặp mắt của ta, căn bản cũng không có biện pháp a, ta cũng không thể đợi đến hai mắt thăng cấp, ta lại rời đi nơi này đi. Hạ Thiên cảm giác cái này có chút không thực tế, bởi vì hai mắt muốn thăng cấp, vậy vẫn là thật không biết muốn ngày tháng năm nào đi a. Không, ngươi còn có một cái biện pháp khác, đó chính là đem thứ này thu được ngươi xâm la vạn tượng bên trong đi, tại xâm la vạn tượng bên trong mở ra tới một cái không gian, đem thứ này độc lập đi ra, như vậy, về sau ngươi xâm la vạn tượng bên trong, cũng có thể thu nạp người sống, mặc dù cái không gian này không lớn, nhưng về sau nếu như ngươi muốn bảo trụ mấy trăm người, vẫn là không có vấn đề. Hồng Phượng đề nghị. Ngạch. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên phảng phất là mở ra thế giới mới đồng dạng. Đem thứ này thu được xâm la vạn tượng bên trong đi. Loại chuyện này, Hạ Thiên trước đó cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua a, thế nhưng là xâm la vạn tượng không thể thu có chủ đồ vật a. Ngươi cho rằng cái này tu la không gian vẫn là có chủ đồ vật sao? Lời mới vừa nói cái thanh âm kia, hiển nhiên tối đa cũng chính là một cái tàn hồn, hoặc là một sợi khí tức mà thôi, căn bản cũng không phải là bản thể, nếu như không có đoán sai, tu la hoặc là đã chết, hoặc là đã sớm không ở trên thế giới này. Như vậy hắn lưu lại đồ vật, đã sớm biến thành vật vô chủ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, không còn có lời vô ích gì, trực tiếp bắt đầu hành động. Xâm la vạn tượng. Thu. Hả. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình mặc dù còn ở lại chỗ này cái trong không gian, nhưng chỉnh thể đã không phải là nơi vừa nãy. Hẳn là thành công, ta rõ ràng cảm giác nơi này cùng vừa rồi khác biệt. Ngươi thử lại lần nữa khống chế ngươi xâm la vạn tượng, đem mình thả ra. Hồng Phượng nói. Ra. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Thành công, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Dạng này cũng có thể thành công. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chính hắn đều cảm giác đây hết thảy quả thực chính là quá không có người nào. Chuyện gì xảy ra? Tu la không gian bên trong, cái thanh âm kia đang không ngừng la lên. Hạ Thiên khẽ động, thân thể trọng tân trở lại tu la trong không gian. Không có gì, ta chẳng qua là đưa ngươi tu la không gian trực tiếp thu. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Chủ nhân của thanh âm kia phi thường không hiểu. Mặc dù tiền bối ngươi không muốn cho ta, nhưng đã thứ này là vật vô chủ, vậy ta liền có quyền xử lý. Hạ Thiên nói thẳng. Ai? Cái thanh âm kia thở dài một hơi. Được rồi, đã bị ngươi lấy đi, vậy liền thuộc về ngươi, sứ mệnh của ta cũng kết thúc. Sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Hạ Thiên hỏi. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ rõ, tu la không gian cũng không phải một cái chỉ có thể chứa đựng vật sống địa phương. Cái thanh âm kia dần dần biến mất, cuối cùng càng ngày càng xa. Biến mất. Cuối cùng cái thanh âm kia không còn xuất hiện. Làm cái gì thần thần bí bí, nói một câu liền chạy. Hạ Thiên lắc đầu, bất quá bây giờ hiển nhiên hắn đã an toàn. Không có kim quang mang theo, tự nhiên cũng sẽ không có những người kia truy sát Hạ Thiên. Mẹ nó, bát đại thế gia người kiếm chuyện, chờ lão tử tới thu thập các ngươi đi. Hết chương 7332. Chương 7333 có thể thu hết thảy. Người đang FTO. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng hướng về phía trước đi đường, bất quá bây giờ tâm tình của hắn hiển nhiên là tốt hơn nhiều, cái này tu la không gian. Mặc dù tạm thời hắn còn không có hiểu rõ, bất quá có thể khẳng định là, thứ này tuyệt đối là bảo bối. Vậy hắn tới này cái ác mộng chi địa, liền không có đi không? Mà lại hắn luôn cảm giác, thứ này còn có rất lớn khai phát tiềm lực, vì lẽ đó hắn cần chậm rãi khai phát. Mộng ma. Làm Hạ Thiên nhìn thấy mộng ma thời điểm, hắn đột nhiên tưởng tượng, mình có thể không thể đem mộng ma cũng thu vào đi đâu. Thu. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng xâm la vạn tượng, sau đó đem mộng ma nhận được tu la trong không gian. Thành công. Ta dựa vào, Hồng Phượng, ngươi thấy không có, thế mà thành công. Hạ Thiên hưng phấn nói. Xem trước một chút thu vào đi đến cùng là cái gì sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng, phải xem nhìn a. Hạ Thiên cũng là vội vàng nhìn lại. Trước đó những này mộng ma, Hạ Thiên cũng thấy qua bọn hắn bản thể, chính là một đống khí lưu ngưng tụ cùng một chỗ, ở đây, sẽ hình thành mộng ma dáng vẻ, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem, rời khỏi nơi này huyễn thuật, mộng ma biến thành cái dạng gì. Hả? Khi hắn mở ra tu la không gian thời điểm, lần đầu tiên thế mà không thấy gì cả. Không đúng, ở đây, Hạ Thiên thấy được. Chính là một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Tại vây quanh ở giữa xoay tròn luồng khí xoáy. Ở giữa là một cái vòng xoáy nhỏ. Xem ra, mộng ma rời đi ác mộng chi địa, liền sẽ biến thành dạng này một cái hẹp hòi đoàn A, loại này khối không khí cũng không khó chế tạo, ta chỉ cần sử dụng vòng xoáy đan điền, liền có thể nhẹ nhõm chế tạo ra. Hạ Thiên nói, cái kia ngươi có phải hay không có thể ở đây chế tạo một chi mộng ma đại quân? Hồng Phượng nói, Hồng Phượng, ngươi quả thực chính là thiên tài A. Người đây cũng có thể nghĩ ra được nếu như ta ở đây chế tạo ra một chi mộng ma quân đội, cái kia xem bọn hắn ai còn dám khi dễ ta. Hạ Thiên phi thường kiên cường nói. Hồng Phượng không nói gì thêm, bất quá hắn cho rằng, giống như vẫn luôn là Hạ Thiên đang khi dễ người khác a. Người nào dám khi dễ Hạ Thiên rồi? Bất quá muốn lợi dụng mộng ma tới đối phó những cái kia cao thủ hàng đầu hình như là không quá hiện thực a. Những cái kia cao thủ hàng đầu thực lực quá mạnh. Hồng Phượng nói. Cũng thế, liền xem như ta chế tạo ra một chi vạn người quân đội, giống như cũng đánh không lại bát đại thế gia gia chủ A, đối phó bọn hắn dạng này người, sử dụng bình thường thủ đoạn là không có ích lợi gì. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cao thủ hàng đầu, thực lực thật không là bình thường mạnh, hắn muốn đối phó những cái kia cao thủ hàng đầu, liền không thể sử dụng biện pháp thông thường, nếu không là một chút hiệu quả đều không có. Ta nhìn ngươi vẫn là nghiên cứu một chút cái này tu la không gian đi. Cái thanh âm kia trước khi rời đi, ý tứ hình như là cái này tu la trong không gian ẩn giấu đi bí mật rất lớn, ngươi thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có đặc thù phát hiện. Hồng Phượng nhìn thoáng qua Hạ Thiên được rồi, ngươi đem cái kia mộng ma quyền chi phối giao cho ta cho ngươi nghiên cứu đi. Hắn cũng biết Hạ Thiên là phi thường lười, loại chuyện này, hắn khẳng định là không yêu đi làm, vì lẽ đó hắn cũng không có khó xử Hạ Thiên. Hồng Phượng, ngươi thật sự là ta tốt nhất đồng bạn a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không quản lúc nào. Hồng Phượng đều là như vậy ra sức. Mỗi lần đều để Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi tự thân vấn đề, ta đều sẽ cho ngươi tìm ra. Hồng Phượng nói. Lúc này Hạ Thiên, tự nhiên là tin tưởng Hồng Phượng. Vì lẽ đó hắn cũng là tại tốc độ cao nhất đi đường. Trước mặt mộng ma càng ngày càng nhiều. Bất quá Hạ Thiên cách làm rất đơn giản, trực tiếp thu được tu la trong không gian, dạng này chẳng khác nào là miểu sát mộng ma, những người khác đều muốn cùng mộng ma quần nhau các loại, mặc dù giết không chết, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng đều xông tới. Có thể Hạ Thiên trực tiếp nhìn một chút mộng ma, trước mặt ngăn trở hắn đường mộng ma liền trực tiếp biến mất. Chính là nhẹ nhàng như vậy. Người kia không phải Hạ Thiên sao? Vừa rồi ta không nhìn lầm đi, cái kia mộng ma trực tiếp biến mất. Nơi này mộng ma không phải giết không chết sao? Vì cái gì hắn có thể nhẹ nhõm xử lý? Ngươi cũng biết hắn là Hạ Thiên, vậy coi như là lại không thể tư nghị sự tình, chỉ cần là cùng hắn có liên quan, liền tất cả đều trở nên bình thường. Đúng a, nghe nói một đoạn thời gian trước, bát đại thế gia gia chủ cùng kiếm tông áo trắng cùng một chỗ đuổi giết hắn, đều không thể làm gì hắn. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên từ nơi này đi ngang qua thời điểm, cũng tất cả đều là không ngừng cảm khái. Lần này tiến đến cao thủ hàng đầu có tiếp cận 20 cái, siêu cấp cao thủ cùng những cái kia đồng dạng cao thủ càng là nhiều vô số kể. Bất quá bây giờ tầng thứ 7 về sau người cũng không nhiều. Nếu như bây giờ nhìn tầng thứ nhất, tầng thứ hai, liền sẽ có mấy chục vạn người, mà lại mỗi ngày tiến vào người nơi này càng nhiều. Thiên trận đại lục chính là như vậy, chỉ có nghe đến có bảo vật địa phương, vậy người khác liền sẽ như là phát điên chạy tới nơi này. Bọn hắn cũng mặc kệ chính mình đến cùng có hay không năng lực cướp được bảo vật, tóm lại chính là tới trước đến nơi đây lại nói. Hô! Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên trận phương hướng của bọn hắn, giống như cũng không là quá xa, mà lại thiên trận vị trí của bọn hắn đã thật lâu đều chưa từng di động, cái này chứng minh, bọn hắn khẳng định là lại bị cái gì cản lại. Qua được nhìn một chút, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện, lão đầu tử bọn hắn khả năng liền muốn bại lộ. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Có thể không bại lộ bọn hắn thân phận tình huống dưới, vậy liền tuyệt đối không bại lộ thân phận của bọn hắn. Betting tội giả. Chỉ có không xuất hiện thời điểm mới có thể trấn nhiếp người khác, nếu như betting tội giả khắp nơi đều có thể gặp đến, vậy liền không có trấn nhiếp năng lực. Tựa như là người bên ngoài, bọn hắn rất nhiều người đời này đều chưa từng gặp qua một lần thế gia gia chủ, vì lẽ đó tại trong lòng của bọn hắn, thế gia gia chủ chính là vô địch tồn tại, chính là thế giới này chủ nhân. Thế nhưng là nếu như bọn hắn đã thấy nhiều thế gia gia chủ, cũng sẽ cho rằng, thế gia gia chủ cũng là người, bọn hắn cũng có thất tình lục dục, bọn hắn cũng sợ chết. Cũng không có phía dưới những người kia nghĩ như vậy thần thánh. Phía trước động tĩnh thật là lớn a, giống như đánh nhau. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên, khi hắn xông đi lên thời điểm, hắn nhìn thấy chính là bát đại thế gia cùng mấy cái thế lực ngay tại song phương giao chiến. Trong đó một cái thế lực, chính là Tà La tộc. Thứ này về chúng ta thế gia tất cả, nếu như các ngươi lời không phục, vậy liền lại đến đánh. Mộ Dung thế gia gia chủ phi thường cường thế hô, lúc này trước mặt hắn, có 5-600 người. Hết thảy 8-9 cái đội ngũ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, mà lại bát đại thế gia thủ hạ lại tìm trở về một chút, đã có tiếp cận hơn 200 người. U, ta tới tốt lắm giống không quá là thời điểm, vừa tới chỉ nghe thấy các ngươi khoác lác 13. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào huyễn ảnh thân vương trước mặt của bọn hắn. Ngươi trở về, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, huyễn ảnh thân vương trên mặt cũng là vui mừng. Mặc dù hắn cũng biết không khí bây giờ rất khẩn trương, nhưng Hạ Thiên trở về, hắn liền rõ ràng là thở dài một hơi. Hết chương 7.333. Chương 7.334 không phải thương lượng. Người đang FTO. Hạ Thiên. Không quản hắn từ lúc nào xuất hiện, đều có thể gây nên rất nhiều người chú ý, bao quát hiện tại bát đại thế gia gia chủ, tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Mặc dù bọn hắn cũng không biết loại dự cảm này là thế nào tới, rõ ràng bọn hắn bát đại thế gia gia chủ là nơi này mạnh nhất một đợt thế lực, nhưng bọn hắn trong lòng, thủy chung vẫn là không yên lòng, thật giống như vẫn là đang lo lắng cái gì đồng dạng. Xung quanh cái khác những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là có chút chào hỏi, mà lại hiển nhiên, những đội ngũ này hiện tại cũng là đang liên hiệp chống lại bát đại thế gia. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn thoáng qua huyễn ảnh thân vương. Phía trước xác định có 8 cái bảo vật, vừa mới bắt đầu thời điểm, là mọi người cùng nhau phát hiện, nhưng bát đại thế gia người, trực tiếp liền muốn chiếm làm của riêng, không cho chúng ta cái khác bất kỳ thế lực điểm. Người cũng biết, chúng ta Tà La tộc còn tốt, chẳng qua là muốn ở phía xa nhìn một chút bọn hắn đoạt bảo thời điểm sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh không, kết quả bọn hắn vẫn là phải xua đuổi, để phụ cận không thể lưu người. Cái này đưa tới công phẫn. Huyễn ảnh thân vương giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi tới các ngươi bát đại thế gia có phải là ở bên ngoài càn rỡ đã quen còn cho rằng nơi này là các ngươi thế gia có thể tùy tiện càn rỡ địa phương. Hạ Thiên, thế gia chính là thế gia, tại bất luận cái gì địa phương đều là giống nhau, ai dám đắc tội thế gia, sau khi ra ngoài, giống nhau là muốn bị thế gia diệt đi. Mộ Dung thế gia gia chủ phi thường kiên cường nói. Thật sao vậy nếu như các ngươi ra không được đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Như vậy, đồng dạng nhưng không có người dám nói a, đặc biệt là đối bát đại thế gia gia chủ nói loại lời này, chuyện này chính là đang gây hấn bát đại thế gia gia chủ a. Hạ Thiên, ngươi cho rằng, ngươi có thể lưu được chúng ta sao? Mộ Dung thế gia gia chủ phi thường khinh thường nói. Ta không thể, nhưng nếu như ta có biện pháp để trong này người cùng ngươi nhóm cùng một chỗ liều mạng đâu các ngươi nói. Cuối cùng các ngươi có thể hay không thụ thương, chỉ cần các ngươi thụ thương, vậy sau này muốn đánh chó mù đường người liền có thêm. Ta tin tưởng, cuối cùng, các ngươi 8 người, tuyệt đối không có khả năng tất cả đều còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên lần này trực tiếp uy hiếp. Ý là, ngươi lại trang 13, liền để các ngươi 8 người không thể sống lấy rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẩu khí thật lớn, liền xem như người nơi này cùng một chỗ liên thủ, cũng đừng nghĩ để chúng ta 8 người dễ dàng bị tổn thương. Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lĩnh ấy, chúng ta rất rõ ràng, vì lẽ đó, không cần lại cùng chúng ta cố lộng huyền hư, mà lại ta cũng nói cho người nơi này, nếu như ai dám cùng Hạ Thiên ở đây thông đồng làm bậy, sau khi ra ngoài, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng thế lực của hắn. Mộ Dung thế gia gia chủ trực tiếp uy hiếp nói. Không thể không nói, thế gia gia chủ uy hiếp. đây tuyệt đối là phi thường có tác dụng. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường người hiển nhiên cũng đều là bắt đầu do dự. Thật sao? Vì cái gì ta nghe nói, Bách gia bắt đầu trắng trợn đối cái khác thế lực bắt đầu động thủ đâu? Chỉ cần không phải Bách gia thế lực, bọn hắn giống như đều không có ý định bỏ qua a. Hạ Thiên nói. Ăn nói bừa bãi, Mộ Dung Thế gia chủ vội vàng nói, mặc dù hắn biết Bách gia hiện tại đúng là tại làm như thế, nhưng hắn hiển nhiên là không thể thừa nhận, nếu như hắn thừa nhận, vậy bây giờ người nơi này, khẳng định sẽ triệt để liên hợp lại, thậm chí nơi này tất cả thế lực, đều có thể là địch nhân của bọn hắn. Có phải là ăn nói bừa bãi, trong lòng các người rõ ràng, ở đây những người này trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại ta có một cái yêu cầu, đương nhiên, ta nói chính là yêu cầu, mà không phải đề nghị, các ngươi chỉ có nghe quyền lợi, không có quyền cự tuyệt. Hạ Thiên đối mặt Bát Đại Thế Gia thời điểm, cho tới bây giờ đều không có nhận sợ qua, không quản Bát Đại Thế Gia cỡ nào cường thế, hắn đều sẽ so Bát Đại Thế Gia càng thêm cường thế. Tiểu tử, ngươi đừng quá cản rỡ, nếu không hiện tại liền giết ngươi. Mộ Dung Thế gia chủ phẫn nộ nói. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên tay phải xuất hiện một cái tử cầu. Ngươi nói, nếu như ta cùng xung quanh những cao thủ này mượn điểm lực lượng, để bọn hắn công kích của ta tử cầu, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên trong tay tử cầu, Bát Đại Thế gia chủ đều là sững sờ. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này tử cầu uy lực, đặc biệt là tử cầu hấp thu lực lượng về sau, lại biến thành cường đại cỡ nào, bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Thế gia chủ nói. Ta nói, tiếp xuống ta sẽ nói yêu cầu của ta, mà không phải đề nghị, các ngươi chỉ có đồng ý quyền lợi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Bát Đại Thế gia chủ đều hận không thể bóp chết hắn a. Hạ Thiên là thật quá làm cho bọn hắn tức giận. Tại Hạ Thiên không có tới đến nơi đây trước đó, bọn hắn gần như sắp muốn giải quyết những thế lực này, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên vừa ra tới, những thế lực này giống như cũng đều kiên cường đi lên. Liền phảng phất bọn hắn đều là cùng Hạ Thiên có liên quan đồng dạng. Nói Mộ Dung Thế gia chủ cũng không muốn đối mặt Hạ Thiên tử cầu. Rất đơn giản, nơi này có bao nhiêu cái thế lực, không quản mạnh yếu, đều có giúp thăm quyền lợi, mọi người giúp thăm quyết định. Ai có thể thu hoạch được cái nào, đương nhiên, nơi này đội ngũ có 10 cái, có người rút đến không, đó chính là hắn số mệnh không tốt, cũng chẳng trách người khác, mọi người có thể yên tâm, ta không đi gian lận giúp ai, mà lại Hạ gia chúng ta quân cùng Tà La tộc, không tham dự lần này rút thăm, chỉ cần có thể ở bên cạnh quan sát các ngươi đoạt bảo liền có thể, còn có, nơi này hết thảy 8 cái bảo vật, ta sẽ viết lên vừa đến 8 số lượng, rút đến cái nào, ngươi cũng chỉ có thể lấy cái nào bảo vật, thời hạn là 1 ngày. Nếu như trong một ngày, ngươi không có thể đem bảo vật lấy đi, đó chính là ngươi bản sự không được, cái này bảo vật liền từ những người khác rồi quyết định. Hạ Thiên nói thẳng. Rút thăm. Nghe được cổ xưa như vậy phương thức, hiện trường người cũng đều là sững sờ. Bất quá những cái kia thế lực nhỏ coi như vui vẻ. Bình thường đến nói, bọn hắn là không có cơ hội cướp được bảo vật, dù sao nơi này cao thủ nhiều lắm, thế nhưng là rút thăm. Vậy bọn hắn cơ hội cùng nơi này cao thủ cơ hội chính là đồng dạng. Không được. Mộ Dung Thế gia chủ phẫn nộ nói ra, nếu như chúng ta rút không đến, chẳng phải là bạch chơi. Đó chính là các ngươi số mệnh không tốt, Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, chúng ta đã đủ nể mặt ngươi, nhưng ngươi không thể đem sự tình làm tuyệt, nếu như chúng ta thật cái gì cũng không có, ngươi cho là chúng ta Bát Đại Thế gia sẽ cam tâm sao? Mộ Dung Thế gia chủ nói. Không sai. Bọn hắn Bát Đại Thế gia người, ở đây tuyệt đối là mạnh nhất thế lực, nếu như dựa vào cứng rắn đoạt, bọn hắn cũng tuyệt đối có thể cướp được nhiều nhất chỗ tốt. Nếu như rút thăm, vậy bọn hắn cơ hội cùng thế lực bình thường cơ hội liền tất cả đều là đồng dạng. Như vậy, nếu như bọn hắn cái gì cũng rút không chúng, liền triệt để bạch chơi. Hết chương 7334. Chương 7335 đoạt bảo. Người đăng FTO. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù hắn hiện tại kinh hãi Bát Đại Thế gia chủ, nhưng cũng không thể quá mức, nếu không những người này nhìn thấy người khác đều có bảo vật, liền bọn hắn không có, cũng nhất định là chuyện gì đều làm ra được. Tốt, vậy dạng này đi, Bát Đại Thế gia 5 lần rút thăm cơ hội, người khác chỉ có 1 lần, nếu như các ngươi 5 lần đều cái gì rút không được, vậy các ngươi hẳn là chẳng trách người khác a. Hạ Thiên nhìn về phía Mộ Dung Thế gia chủ, hắn đã làm được nhượng bộ. Xung quanh thế lực này tự nhiên sẽ không nói cái gì, bởi vì hiện tại Hạ Thiên là tại thay bọn hắn tranh thủ lợi ích, nếu như bọn hắn điểm ấy đều không rõ, vậy liền thật là nên cả một đời bị người khi dễ. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên làm ra nhượng bộ, nhưng Hạ Thiên cũng là vì bọn hắn. Tốt, 5 lần cơ hội, nói chuẩn, liền 5 lần cơ hội. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nhẹ gật đầu. Ân Hạ Thiên nguyên bản không có ý định tính toán bọn hắn, bất quá bọn hắn muốn 5 lần cơ hội, Hạ Thiên cuối cùng cũng chỉ sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Vật liệu ta ra, các ngươi kiểm tra, sau đó ta sẽ dùng lực lượng của ta đem tất cả ký tất cả đều che giấu, dạng này không quản các ngươi sử dụng dạng gì lực lượng, đều không thể gian lận. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy ngươi gian lận đâu? Mộ Dung Thế Gia gia chủ hỏi. Ký từ các ngươi đến viết, ta toàn bộ hành trình không nhìn, các ngươi viết xong, phóng tới thứ này bên trong, vậy ta cũng không biết các ngươi ở phía trên viết là cái gì, tất cả chương trình không phải ta làm, vậy ta khẳng định không sở tác tệ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên làm vẫn tương đối toàn diện. Bọn hắn chế tác, cái kia Hạ Thiên cũng không biết mỗi cái trên thẻ tre là cái gì, Hạ Thiên dùng sức mạnh che giấu, vậy bọn hắn liền xem như làm ký hiệu, cũng không tìm được. Vì lẽ đó, dạng này là nhất không có sơ hở nào. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên có xem thấu hết thảy hai mắt. Đương nhiên, Hạ Thiên sẽ không đi trở ngại người khác vận khí, hắn sẽ chỉ làm bát đại thế gia chỉ có thể rút đến một cái, mặc dù bọn hắn 5 lần cơ hội, nhưng bọn hắn chỉ có thể cầm tới một cái bảo vật quyền hạn. Kỳ thật Hạ Thiên có thể để bát đại thế gia cái gì đều không lấy được. Nhưng hắn cũng minh bạch. Mặc dù bát đại thế gia đáp ứng, nhưng nếu như bọn hắn thật cơ hội gì đều không có, đến lúc đó cũng nhất định sẽ nháo sự, sẽ phi thường không cam tâm. Một khi bọn hắn làm lên phá hủy, ai cũng không biết cái này 8 cao thủ sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Vì lẽ đó, vẫn là phải trước ổn định bọn hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên ý nghĩ cùng Huyễn Ảnh Thân Vương là giống nhau, nơi này bảo vật mặc dù không biết là cái gì, bất quá bọn hắn cũng không tham. Mà lại mặc dù bảo vật có thể phân chia, nhưng đoạt bảo thời điểm cũng không phải là đơn giản như vậy, đoạt bảo cũng cần rất nhiều chuyện phiền phức cùng thủ đoạn. Hạ Thiên cùng Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn cũng có thể thật tốt nhìn xem, nơi này đoạt bảo, đến tột cùng sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Đặc biệt là lần này ác mộng chi địa, cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Huyễn Ảnh Thân Vương cũng lo lắng phía sau bọn họ sự tình sẽ có biến cố, vì lẽ đó dự định nhìn nhiều nhìn. Rất nhanh. Rút thăm kết thúc. Ta rút được a. Một cái thế lực nhỏ lão đại hưng phấn hô, bình thường đến nói. Loại chuyện này, bọn hắn ngay cả tư cách đều không có, nhưng là bây giờ, hắn rút được. Vậy liền đại biểu, hắn có thể đi đoạt bảo. Hừ. Mộ Dung Thế Gia gia chủ mặc dù cũng rút được, nhưng hắn vẫn là vô cùng khó chịu. 5 lần cơ hội, chỉ rút được một cái, rút được cũng chưa chắc các ngươi có bản lĩnh đoạt bảo, liền xem như các ngươi lấy ra, cũng không nhất định có thể giữ được. Ngạch. Cái kia thế lực thủ lĩnh hiển nhiên là bị Mộ Dung Thế Gia gia chủ gây kinh hãi. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người giống Hạ Thiên cứng như vậy khí a, không sợ thế gia gia chủ. Kỳ thật nơi này, không e ngại bát đại thế gia thế lực, cơ hồ là không có. Ta không bảo đảm các ngươi về sau có thể hay không bị người khác giết người đoạt bảo, nhưng ở nơi này, các ngươi đoạt bảo thời điểm, tuyệt đối sẽ không có người đánh lén các ngươi, mà lại ở đây tất cả bảo vật bị lấy ra trước khi đi, chỉ cần ngươi còn ở nơi này, ta liền cam đoan an toàn của ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Hô! Nghe được Hạ Thiên, người kia thở dài một hơi. Có Hạ Thiên như vậy cam đoan, bọn hắn cũng là có thể yên tâm đoạt bảo. Hừ! Mộ Dung Thế Gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, mặc dù hắn vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể nói cái gì, bởi vì trước đó đều đã nói tốt, mà lại hiện tại bọn hắn cũng rút được một cái. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên bọn hắn tạm thời thật đúng là không thể trêu vào, nếu quả như thật đem Hạ Thiên ép. Cái kia tử cầu không ngừng đập tới, bọn hắn cũng chịu không được, cuối cùng nơi này bảo vật, ai cũng không lấy được. Mà lại Hạ Thiên cũng không có muốn đem nơi này bảo vật chiếm làm của riêng, chính hắn thế lực thậm chí còn từ bỏ rút thăm. Mặc dù hắn cho rằng Hạ Thiên làm là như vậy phi thường ngốc cử động, bất quá hắn cũng không dự định đi nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, vẫn là ngài có thủ đoạn a, ngài trước khi đến, nhiều như vậy thế lực chung vào một chỗ cũng trị không được bát đại thế gia. Ngài đã tới về sau, mấy câu liền làm xong bát đại thế gia, để bọn hắn đàng hoàng. Huyễn Ảnh Thân Vương phi thường kính nể nói. Sợ, bát đại thế gia cũng là người, bọn hắn cũng sẽ sợ, đương nhiên, bọn hắn sợ không phải ta, mà là nơi này hết thảy mọi người, hiện tại Bách gia tại thanh lý cái khác thế lực, tất cả mọi người là lòng biết rõ, nếu như bọn hắn thật thụ thương, vậy trong này cái khác thế lực khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn sợ nhất chính là thụ thương, đặc biệt là tất cả mọi người thụ thương, vậy bọn hắn tám cái, liền có thể thật sẽ bị lưu tại nơi này, dù sao ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên giải thích nói. Hạ tiên sinh trưởng khống thời cuộc bản sự, quá làm cho ta kính nể. Huyễn Ảnh Thân Vương cung kính nói. Kỳ thật, ta chỉ là làm những người này trong lòng nghĩ sự tình mà thôi, bọn hắn những người này, cũng đều muốn bảo vật, nhưng cũng đều không muốn cùng bát đại thế gia người liều chết, vì lẽ đó ta cho bọn hắn cơ hội, ai có thể giúp chúng, chính là chính bọn hắn vận mệnh, cái này bọn hắn cũng không thể phàn nàn, mà lại bọn hắn còn không phải không đồng ý. Bởi vì bọn hắn không đồng ý, chính là chúng nộ, mà lại bọn hắn cũng không dám đắc tội ta, bọn hắn sợ chính là, về sau còn có bảo vật, ta sẽ đem bọn hắn đá ra khỏi cục. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, chủ yếu nhất là, Hạ tiên sinh ngài còn đại công vô tư, mình không đi điểm bảo vật, vì lẽ đó những người kia càng thêm không có lý do đi đối với ngài có bất kỳ bắt bẻ. Huyễn Ảnh Thân Vương nói. Không tham, người khác liền không có lý do. Hạ Thiên nói. Cái kia nói không chừng về sau Hạ tiên sinh nếu như muốn bảo vật gì, người khác cũng sẽ nhường đường. Huyễn Ảnh Thân Vương hướng tới nói. Muốn nhìn bảo vật giá trị, nếu như đồng dạng bảo vật, bọn hắn xác thực sẽ để cho đường, nhưng nếu như là bảo bối tốt, không có người sẽ để cho đường. Hạ Thiên phi thường rõ ràng những người này cá tính muốn bắt đầu, cái này tám cái bảo vật, đến tột cùng là cái gì đây? Hết chương 7335. Chương 7336 giả. Người đăng FPO. Mặc dù Hạ Thiên đối với nơi này bảo vật không có hứng thú quá lớn, nhưng hắn cũng rất tò mò, nơi này trực tiếp xuất hiện 8 cái thật bảo vật, mà lại gặp nhau gần như vậy, vậy trong này mặt đến tột cùng là cái gì đây? 8 cái bảo vật ở giữa, sẽ có hay không có cái gì liên hệ đâu? Sẽ là huyễn khí sao? Hoặc là cái khác thứ gì? Gần nhất các ngươi cảm giác nơi này thế nào? Hạ Thiên hỏi. Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn trước đó đối ác mộng chi địa vô cùng hiểu rõ, nhưng bây giờ, bọn hắn đối ác mộng chi địa cũng không có hiểu như vậy, bởi vì hiện tại ác mộng chi địa, cùng bọn hắn trước đó đi tới ác mộng chi địa ở giữa, có rất lớn khác biệt. Lần này tiến vào ác mộng chi địa, cùng trước đó có rất lớn khác biệt, thậm chí có thể nói, cùng trước đó có 90% xuất nhập, bất quá còn tốt, nơi này chỉ cần vẫn là ác mộng chi địa, chúng ta Tà La tộc ở đây liền vẫn là phải so người khác thuận tiện một số. Mà lại mục đích của chúng ta cũng không có thay đổi, chúng ta vẫn là phải đi tầng thứ 9, bất quá vì để tránh cho phiền phức, tầng thứ 8 thời điểm, phải cùng người nơi này kéo ra chênh lệch, chúng ta tận lực muốn sớm đi qua, dạng này cũng tốt bố trí nơi đó, để người khác không phát hiện được hành tung của chúng ta. Huyễn Ảnh có ý tứ là, tầng thứ 9 thời điểm, hắn cũng không muốn lại đụng phải nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ cướp đoạt bảo vật, bằng không mà nói, liền sẽ rất phiền phức. Bất quá lần này, bọn hắn nhất định phải được. Không quản có dạng gì khó khăn, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi hóa giải. Nếu như đụng phải đâu? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta có huyễn thuật, tận lực vây khốn bọn hắn, nếu như thực sự khốn không được, liền nghĩ biện pháp giết sạch bọn hắn. Huyễn Ảnh Thân Vương thái độ phi thường kiên quyết. Ngươi có lòng tin xử lý cao thủ hàng đầu? Hạ Thiên hỏi. Không có lòng tin, bất quá sợ rằng chúng ta tất cả đều chết trận, cũng phải để người đem đồ vật mang về Tà La tộc, đây là sứ mạng của chúng ta. Huyễn Ảnh Thân Vương đối với chuyện như thế này, vô cùng nghiêm túc. Huyễn Ảnh Thân Vương tại cái khác sự tình bên trên, đồng dạng đều là phi thường dễ nói chuyện. Nhưng chỉ cần nâng lên lần này mục đích của bọn hắn, hoặc là nâng lên Tà La tộc tương lai, hắn chính là loại kia có thể ngay cả mình tính mệnh đều không cần tồn tại. Tà La tộc tín ngưỡng vẫn là vô cùng đáng sợ. Có lẽ trước đó thời điểm, Tà La tộc vẫn là đối với mình phi thường tự tin, mà lại bọn hắn đối với lần này ác mộng chi địa. Tràn đầy lòng tin, bọn hắn là thật hy vọng, có thể cầm tới tầng thứ 9 món kia bảo vật. Liền phảng phất cái kia quan hệ Tà La tộc tương lai đồng dạng. Tốt, ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành. Hạ Thiên nói. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Tà La tộc người, đều có loại kia vì Tà La tộc phát triển mà không ngừng cố gắng tinh thần. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Huyễn Ảnh Thân Vương cung kính nói. Lúc này Huyễn Ảnh Thân Vương cùng Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt những người này đoạt bảo. Ác mộng chi địa, loại địa phương này. Liền xem như ngươi thấy được bảo vật, cũng nhất định phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia lấy đi, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn những người này ở đây đoạt bảo thời điểm, cũng đều là muốn xuất ra mình chân chính thủ đoạn. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía những cái kia bảo vật. Những bảo vật này ở giữa núi liền trên trăm cái huyễn thuật, không quản theo bất luận cái gì góc độ cùng dùng bất kỳ phương pháp, đều sẽ đồng thời gây nên 20-30 cái huyễn thuật đồng thời phát động, nếu như bọn hắn đối huyễn thuật không hiểu rõ, liền sẽ dẫn phát càng ngày càng nhiều huyễn thuật. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Tiên sinh tốt ánh mắt, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó ta nói, chúng ta Tà La tộc người ở đây vẫn là có thiên nhiên ưu thế, bởi vì chỉ có chúng ta Tà La tộc ở đây, mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem bảo vật lấy ra, nơi này mới tầng thứ 7, càng ở sau, bảo vật càng khó lấy ra, nếu như đến tầng thứ 9, liền xem như những này cao thủ hàng đầu, nếu như bọn hắn không hiểu rõ huyễn thuật, cho bọn hắn 1800 năm, cũng vô pháp đem bảo vật lấy ra. Huyễn Ảnh Thân Vương giải thích nói. Thiên Trận một mực yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn không nói gì, nhưng hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn xem bát đại thế gia cao thủ đoạt bảo, 8 cao thủ, có 4 người đồng thời động thủ, mà lại bọn hắn hoàn toàn là tại dùng bạo lực bài trừ huyễn thuật. Không quản thấy cái gì dạng huyễn thuật, chỉ cần trở ngại bọn hắn, xác định sẽ không tổn thương đến bảo vật, bọn hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Không đến 10 phút, bảo vật tới tay. Mặc dù bọn hắn thu lại thật nhanh, nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy được. Bọn hắn tới tay bảo vật, cũng là tu la không gian. Hồng Phượng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn thu lại cũng là tu la không gian? Hạ Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu như tu la không gian là loại kia nát đường cái tồn tại. Cái kia trước đó cái thanh âm kia, còn có cái gì tự hào địa phương? Dạ, bọn hắn chính là hàng nhái, cùng ngươi mặc dù nhìn qua rất giống, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn tu la không gian, chính là cái kia không có bất kỳ cái gì sắc thái tu la không gian, mà ngươi tu la không gian, lại là tràn ngập ngũ quang thập sắc. Hồng Phượng giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhớ lại, mình lúc ấy toàn thân trên dưới bốc lên kim quang thời điểm, tiến vào tu la không gian, sau đó trên người mình kim quang liền bị ngay lúc đó tu la không gian hấp thu. Kia có phải hay không là của ta tu la không gian vừa mới bắt đầu cũng là giả, chính là bởi vì có của ta kim quang mới biến thành thật. Hạ Thiên nói. Không bài trừ loại thuyết pháp này, bất quá bọn hắn tu la không gian cho ta cảm giác, chính là cùng ngươi chênh lệch rất nhiều. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên cũng là lần nữa nhìn về phía cái khác đội ngũ. Cái khác đội ngũ cũng là từng cái phá trận. Bọn hắn đều rất ra sức, liền cái kia đội ngũ nhỏ, cũng là đã dùng hết toàn thân bản sự tại phá trận. Hô! Thành công! 10 cái đội ngũ cuối cùng tất cả đều thành công. Nhất làm cho Hạ Thiên cảm giác được có ý tứ sự tình chính là, bọn hắn lấy được bảo vật, tất cả đều là tu la không gian. Đều là Hồng Phượng trong miệng giả tu la không gian. Hạ Tiên sinh, ngài nhìn thấy không, bọn hắn lấy được 8 cái bảo bối, giống như đều là giống nhau như đúc. Huyễn Ảnh Thân Vương thấp giọng nói, mặc dù những người kia ẩn tàng động tác nhanh vô cùng, nhưng hắn nhãn lực vẫn là vô cùng tốt. Ân, thấy được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ác mộng chi địa giống như trở nên càng ngày càng có ý tứ. Huyễn Ảnh Thân Vương phảng phất cũng tới hào hứng. Đi thôi, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Những cái kia thu hoạch được bảo vật đội ngũ, cũng tất cả đều là nhanh chóng rời đi, mà thực lực kia yếu nhất đội ngũ, càng là trực tiếp trở về chạy, bọn hắn lần này tiến đến, có thể thu hoạch được một kiện bảo vật, bọn hắn liền đã rất vui vẻ, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tiếp tục đi xuống. Nếu như tiếp tục đi tới đích, vạn nhất bị khác đội ngũ để mắt tới, vậy liền chết chắc. Đặc biệt là bát đại thế gia đội ngũ nếu như để mắt tới bọn hắn, cái kia chỉ sợ ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Hạ Thiên, Mộ Dung thế gia gia chủ đột nhiên mở miệng, bảo vật sự tình kết thúc, chuyện giữa chúng ta có phải là phải giải quyết một chút a? Hết chương 7336. Chương 7337 thế gia gia chủ chấn kinh. Người đang FPO. Vừa rồi nơi này có bảo vật. Bát đại thế gia người lo lắng Hạ Thiên sẽ làm phá hư, mà lại người nơi này đều nhìn chằm chằm bảo vật đâu, đến lúc đó Hạ Thiên khẳng định là nhất hô bách ứng, tất cả mọi người có thể sẽ liên hợp lại đối phó bọn hắn. Nhưng là bây giờ bảo vật đã kết thúc. Người nơi này liền không có lý do liên hợp lại. Bởi vì hiện tại là bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán. Mà lại chủ yếu nhất là, không có bảo vật, những người này ai sẽ đứng ra ủng hộ Hạ Thiên. Tại đối mặt bát đại thế gia gia chủ thời điểm, bọn hắn trốn đi còn đến không kịp đâu. Mặc dù Hạ Thiên giúp bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đứng ra giúp Hạ Thiên. Ô muốn cùng ta xử lý a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi xác định ngươi người đủ ta giết sao? Hạ Thiên, ngươi không cần cố lộng huyền hư, ngươi một chiêu kia mặc dù lợi hại, nhưng cần lực lượng tích xúc, chúng ta là sẽ không cho ngươi lực lượng tiếp tục, vừa rồi người nơi này ủng hộ ngươi, đó là bởi vì bọn hắn có cộng đồng mục đích, nhưng ngươi xem một chút, hiện tại bảo vật bọn hắn đều tới tay, còn có ai nguyện ý ủng hộ đâu, cả đám đều chạy, ai sẽ vì một cái ngươi, tới tội bách ra đâu. Mộ Dung Thế gia gia chủ khinh thường nói. Hắn hiện tại nhìn xuống Hạ Thiên. Kỳ thật cho tới nay, hắn đều là xem thường Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên giết bọn hắn rất nhiều người, nhưng hắn cho rằng, những cái kia đều là Hạ Thiên thủ đoạn đặc thù, nếu như không phải Hạ Thiên đùa nghịch những thủ đoạn kia, vậy bọn hắn căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy tổn thương. Bất quá bây giờ, Hạ Thiên tất cả thủ đoạn bọn hắn đều đã xem thấu, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên đã không có át chủ bài. Vậy chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, liền nhất định có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên thế nhưng là một cái đại phiền toái. Bọn hắn đã nghiên cứu tốt, nếu như có thể bắt sống, vậy sẽ phải bắt sống, nếu như không thể bắt sống, vậy liền giết Hạ Thiên. Bọn hắn cũng biết, lần này ác mộng chi địa khẳng định không đơn giản. Mà bọn hắn cho rằng, lần này ác mộng chi địa, bọn hắn uy hiếp lớn nhất chính là Hạ Thiên. Chỉ cần không có Hạ Thiên cái này đặc thù người tại, vậy trong này người, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn có thể dùng cường quyền cùng uy hiếp đến khống chế những người này, đem nơi này bảo vật mang đi ra ngoài. Nhưng nếu như Hạ Thiên còn sống, vậy bọn hắn liền có thêm một cái không định tính nhân tố. Rất có thể, sẽ bị Hạ Thiên thủ đoạn cho tính kế. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để bất luận kẻ nào hỗ trợ, đối phó các ngươi tám cái, vấn đề vẫn là không lớn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không quản tới khi nào, Hạ Thiên đối diện với mấy cái này người, đều là không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù là hắn biết rõ mình không phải đối thủ của đối phương, hắn cũng sẽ không quỳ xuống để xin tha. Bởi vì liền xem như cầu xin tha thứ, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng kiên cường một điểm. Ta là tộc người, hiện tại các ngươi lăn, ta có thể coi như không biết, nhưng nếu như các ngươi lưu lại nữa, chính là các ngươi Tà La tộc diệt tộc thời điểm. Mộ Dung Thế gia gia chủ lạnh lùng nói. Tà La tộc cùng Bách gia quan hệ, căn bản cũng không cần nói rõ. Năm đó cũng chính là Bách gia đem Tà La tộc kém chút hủy, nếu như không phải Bách gia bên trong có mấy cái nhân từ thế gia, vậy bây giờ thiên trận đại lục bên trên, liền đã không có Tà La tộc tồn tại. Huyễn ảnh thân vương ánh mắt âm tàn nhìn xem trước mặt bát đại thế gia gia chủ Bách gia thật là quá trâu rồi, bất quá ta nghĩ, không bao lâu, Bách gia cũng không phải là Bách gia. Hả? Nghe được huyễn ảnh thân vương, Mộ Dung Thế gia gia chủ sững sờ, mặc dù huyễn ảnh thân vương nói lời rất mơ hồ, nhưng hắn nghe được trong lời nói ý tứ ngươi biết cái gì. Ta biết cái gì, tại sao phải nói cho các ngươi biết, các ngươi bát đại thế gia, tiếp qua một số năm, có tồn tại hay không đều không nhất định. Ta liền muốn nhìn xem là các ngươi sống thời gian dài, hay là chúng ta Tà La tộc sống thời gian dài. Huyễn ảnh thân vương phi thường không khách khí nói. Hắn cũng không có muốn vứt bỏ Hạ Thiên dự định. Muốn chết Mộ Dung Thế gia gia chủ sắc mặt vô cùng không tốt. Hiện tại thế mà ngay cả Tà La tộc đều biết bọn hắn Bách gia nội bộ mâu thuẫn, đều biết bọn hắn muốn bị đối phó. Cái kia không cần nhiều lời cũng biết. Bọn hắn bát đại thế gia nếu như còn không mau một chút đột phá mình, liền thật có thể sẽ bị triệt để hủy diệt. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Thử một chút đi, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện lần nữa tử cầu. Vô dụng, người tử cầu là không có cơ hội trưởng thành. Mộ Dung Thế gia gia chủ sau khi nói xong vọt thẳng đi lên, cái khác mấy đại thế gia gia chủ cũng trong cùng một lúc vọt lên. Giết. Bát đại thế gia gia chủ đồng thời xuất thủ, bọn hắn hiện tại cũng mặc kệ có phải là nhiều người khi dễ người ít. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là giết Hạ Thiên. Tám người. Tại tám cái khác biệt góc độ công kích Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn dùng đều là cận thân công kích. Bởi vì bọn hắn biết Hạ Thiên thủ đoạn, nếu như là công kích từ xa hoặc là mang theo ngoại lực công kích, liền có thể sẽ bị tử cầu hấp thu. Oanh. Bát đại thế gia gia chủ xuất thủ. Không gian đánh rách tả tơi. Tốc độ của bọn hắn đủ nhanh vô cùng. Người bình thường hai mắt cơ hồ đã không cách nào thấy được. Chiến đấu, huyễn ảnh thân vương la lớn. Sau đó tất cả tà la tộc người tất cả đều bắt đầu chuyển động. Thiên trận mấy người bọn hắn cũng đều đi theo bắt đầu chuyển động, hiển nhiên là muốn chi viện Hạ Thiên. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên chẳng những không có mảy may lùi bước, mà lại thật giống như là muốn giết tới ý tứ. Đối mặt bát đại cao thủ, hắn chẳng những không có lui, ngược lại là giết tới. Chờ một chút, Thiên trận khoát tay chặn lại. Hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên bản sự, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không đi chết liều, mà là sẽ đến bọn hắn bên này, nhưng bây giờ, Hạ Thiên là xông đi lên. Nói cách khác, Hạ Thiên còn có át chủ bài. Còn có chống lại bát đại thế gia gia chủ bản sự. Mặc dù đây hết thảy nghe vào là bất khả tư nghị như vậy, nhưng nếu như là phát sinh trên người Hạ Thiên, liền không có cái gì không bình thường. Giết! Bát đại thế gia gia chủ trong mắt đều là sát khí, bọn hắn tám cái liên thủ, cái này hiển nhiên là không có muốn lưu Hạ Thiên tính mệnh a. Lúc này, bọn hắn công kích đã đánh vào Hạ Thiên trên thân. Xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Thế nhưng là, bọn hắn tám người đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, đó chính là công kích của mình giống như không có đánh vào Hạ Thiên trên thân, mà Hạ Thiên lúc này trên tay tử cầu so trước đó lớn hơn một vòng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung thế gia gia chủ lập tức sững sờ. Hắn hoàn toàn không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tử cầu là cần hấp thu lực lượng mới có thể biến lớn, điểm này bọn hắn là phi thường hiểu rõ, nhưng là bây giờ, vì cái gì tử cầu lại đột nhiên biến lớn? Mà lại là biến lớn nhiều như vậy. Chủ yếu nhất là bọn hắn rõ ràng đánh trúng Hạ Thiên, thế nhưng là vì cái gì một điểm bị đánh trúng cảm giác đều không có. Hết chương 7337. Chương 7338 thường tại bờ sông đi. Người đang FPO. Lúc này Hạ Thiên trong tay tử cầu hiển nhiên là muốn ném về thủ hạ của bọn hắn. Lui. Rút lui! Mộ Dung thế gia gia chủ la lớn. Bọn hắn đối Hạ Thiên cái này tử cầu có rất sâu cảm giác sợ hãi, gặp qua cái này tử cầu hai lần bọn hắn đều là tổn thất nặng nề, hiện tại cái này tử cầu mặc dù không có trước đó lớn, nhưng bọn hắn cũng không dám qua loa. Trốn! Bát đại thế gia gia chủ cứ như vậy mang theo thủ hạ của bọn hắn bắt đầu đào tẩu. Ngạch! Người chung quanh mới vừa rồi còn đang nhìn bát đại thế gia gia chủ công kích Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ tình huống thế mà phát sinh nghịch chuyển, bát đại thế gia gia chủ thế mà lựa chọn chạy trốn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ngạch! Huyễn ảnh thân vương vừa rồi đã chuẩn bị kỹ càng cùng bát đại thế gia gia chủ đánh một trận, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà phát sinh hiện tại sự tình. Tên tiểu tử thúi này, Thiên trận trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là phi thường lo lắng Hạ Thiên. Nhưng nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại mặt ngoài, hắn cũng coi là triệt để thở dài một hơi. Hắn thụ thương, Hỏa Giáp Đế thấp giọng nói. Hả? Thiên trận nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trong bụng, có lẽ không có người chú ý tới, nhưng hắn thấy được. Là đế vương Hỏa Giáp. Hạ Thiên vừa rồi không biết sử dụng phương pháp gì, tránh đi 7 người công kích, nhưng người thứ 8 công kích hắn lại không có thể tránh thoát, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn muốn sử dụng đế vương Hỏa Giáp tại tối hậu quan đầu ngăn trở công kích của đối phương, nhưng quá đột ngột, mà lại kia là thế gia gia chủ một kích toàn lực. Vì lẽ đó đế vương Hỏa Giáp vẫn không thể nào ngăn trở. Bất quá cũng may hắn hù dọa đối phương. Chúng ta đi thôi, Thiên trận nhìn thoáng qua huyễn ảnh thân vương nói. Ân, tốt a, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Huyễn ảnh thân vương nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên cũng theo tới. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, thẳng đến bọn hắn đi tới một chỗ không người. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra, sau đó thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống, thiên trận cũng là tiếp nhận thân thể của hắn. Hạ tiên sinh, Huyễn Ảnh Thân Vương lập tức giật mình. Hắn mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên đã thắng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày. Hạ Thiên khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười, thế nhưng là hắn bụng dưới nơi đó lại trực tiếp phun ra máu tươi, vừa rồi hắn là cố nén, dùng mình tay bưng kín nơi đó, vì lẽ đó không có người thấy cái gì. Nhưng bây giờ, hắn đã không bưng bít được. Trị liệu Huyễn Ảnh Thân Vương vung tay lên, thủ hạ của hắn chạy tới. Trong đội ngũ của hắn, có chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên. Thân Vương đại nhân, rất nghiêm trọng. Cho ta nghĩ biện pháp, nhất định phải trị tốt Hạ tiên sinh. Huyễn Ảnh Thân Vương cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện a, hắn cùng Hạ Thiên là quan hệ hợp tác, mà lại Hạ Thiên là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Nếu như xảy ra chuyện, hắn cảm giác rất xin lỗi Hạ Thiên a. Ta không sao, đều là vết thương nhỏ, giúp ta băng bó một chút là được. Hạ Thiên cắn răng. Hiện tại hắn tình huống có thể nói là vô cùng không tốt. Đế vương hỏa giáp mặc dù bảo vệ mệnh của hắn, nhưng thế ra gia chủ một kích toàn lực, hơn nữa còn là cận thân công kích, đó cũng không phải là nói đùa, nếu như không phải tiểu tử này đem đế vương hỏa giáp tu luyện tới loại cảnh giới này, cái kia vừa rồi cái kia một chút, đủ để muốn hắn mạng. Hỏa giáp đế thấp giọng nói. Tiểu tử này vĩnh viễn là như vậy yêu xính cường a, nếu để cho mấy người các ngươi lão gia hỏa xuất thủ, bát đại thế gia gia chủ, lại coi là cái gì? Thiên trận bất đắc dĩ nói. Mấy người bọn hắn bình thường câu thông đều là sử dụng thủ đoạn đặc thù. Ta La tộc người căn bản cũng không có biện pháp phát hiện. Ta không được, ta không cách nào đi đường, các người Ta La tộc đi trước, ta biết các người có năng lực tự bảo vệ mình. Hạ Thiên mặc dù muốn kiên trì, nhưng hắn phi thường rõ ràng, lần này, mình thật là tại quỷ môn quan đi một vòng a. Bát đại thế gia gia chủ đồng thời công kích, thật đúng là không phải hắn có thể chống lại. Không được. Chúng ta không thể bỏ xuống ngươi, nếu không chúng ta còn kêu cái gì hợp tác. Huyễn Ảnh Thân Vương chau mày. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải huynh đệ, nếu như đến tầng thứ 9 tới kịp, vậy chúng ta liền tiếp tục hợp tác, nếu như không còn kịp rồi, cái kia 50 ức thánh ngọc, ta sẽ để cho người cho các ngươi Tà La tộc đưa trở về. Hạ Thiên cũng không phải một cái người thích chiếm tiện nghi người khác, hắn hiện tại, mặc dù còn không có té xỉu, nhưng loại kia cảm giác đau cũng làm cho thức hải của hắn không ngừng bốc lên. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Hạ gia quân sẽ lưu lại bảo hộ ta, các ngươi đi trước, không cần chậm trễ thời gian, nếu không đi tầng thứ 9, các ngươi chỉ sợ cũng lấy không được thứ gì. Hạ Thiên nói. Huyễn Ảnh Thân Vương trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu, ta sẽ để cho thủ hạ bố trí ở chỗ này huyễn thuật, đem các ngươi giấu ở nơi này, dạng này liền xem như người khác đi qua nơi này, chỉ cần không phải cố ý kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện các ngươi. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là nhắm hai mắt lại. Nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Một lát sau, Tà La tộc bố trí ở chỗ này huyễn thuật, sau đó Tà La tộc Thân Vương đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó dẫn người rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Thiên Trận cũng là vội vàng tiến lên, tiểu tử ngươi không chết được a. Lão đầu tử, đừng dung, nguyên bản không chết được, ngươi như thế quay xuống đi, ta nhất định phải chết. Hạ Thiên vội vàng nói. Ta đến xem đi. Hỏa giáp đế ngồi xổm ở Hạ Thiên trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua miệng vết thương của hắn nghiêm trọng như vậy. Đây là Phong gia gia chủ công kích a, đánh chúng ngươi về sau, vết thương còn đang không ngừng xé rách, mà lại nội tạng của ngươi hiện tại cũng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Nếu như là người bình thường, hiện tại đan điền cũng vỡ vụn, bất quá tiểu tử ngươi sinh mệnh lực thật là khủng bố, thế mà còn có thể kiên trì. Thân thể của ta khác hẳn với thường nhân. Có thể bản thân chữa trị, đan điền của ta đặc biệt, bình thường công kích không cách nào đánh nát đan điền của ta. Hạ Thiên giải thích nói, hắn cũng biết mình bây giờ tình huống không tốt. Vừa rồi tại cùng bát đại thế gia gia chủ thời điểm chiến đấu. Cùng cung phụng nghiên cứu ra tu la không gian một loại phương pháp sử dụng, đó chính là đem thân thể của mình bộ phận giấu ở tu la trong không gian, sau đó sử dụng tử cầu nhanh chóng xuất hiện tại từng cái vị trí, tiếp nhận những người kia công kích. Đương nhiên. Điểm này nói dễ dàng, nhưng làm phi thường khó. Đầu tiên, Hạ Thiên phải có một cái thời gian chênh lệch, chính là không thể để cho bát đại thế gia gia chủ tại cùng một thời khắc đánh chúng hắn, nhất định phải có tới trước tới sau, mà lại hắn còn nhất định phải xem thấu thế gia gia chủ công kích, tính toán đến mỗi một cái vị trí. Sau đó mỗi lần tiếp nhận công kích thời điểm, hắn liền đem mình chỗ kia thân thể, trốn vào tu la trong không gian, lợi dụng tu la không gian đem tử cầu na di đến vị trí kia, sau đó nhanh chóng hoán đổi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó cho người khác tạo thành cảm giác chính là, bọn hắn 8 người đồng thời công kích Hạ Thiên, nhưng lại bị Hạ Thiên đồng thời né tránh. Đáng tiếc. Hết chương 7338. Chương 7339 hối hận a. Người đăng FPO. Đáng tiếc. Bát đại thế gia gia chủ thực sự là quá mạnh, mặc dù Hạ Thiên vào thời khắc ấy đã vượt xa bình thường phát huy, hắn đem mình hết thảy tất cả đều sử dụng đến cực hạn, có thể cuối cùng vẫn là không có thể đem Phong gia gia chủ công kích cũng tránh thoát đi. Vì lẽ đó tại tối hậu quan đầu, hắn sử dụng đế vương hỏa giáp. Muốn ngăn trở nơi đó. Nhưng vẫn là thất bại. Hắn hiện tại đế vương hỏa giáp mặc dù lợi hại, nhưng nháy mắt nhấc lên, khẳng định không phải hoàn toàn thể, mà lại hắn đế vương hỏa giáp còn chưa đủ lấy ngăn cản thế gia gia chủ toàn lực công kích. Bất quá cũng giúp hắn chặn chí mạng tổn thương. Nếu như lại một lần, ta khẳng định sẽ thất bại. Hạ Thiên cũng không biết vừa rồi một khắc này, mình đến tột cùng là thế nào làm được, hắn cho rằng, mình bình thường đến nói, có thể tránh thoát 2-3 cái thế gia gia chủ đồng thời công kích, chính là cực hạn. Nhưng tại một khắc, trong lòng của hắn liền là phi thường có lòng tin. Vì lẽ đó kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng, mới có thể chân chính tránh đi 7 cái thế gia gia chủ công kích. Ngươi đúng là kích phát tiềm năng của mình, vì lẽ đó ngươi bây giờ thân thể nghiêm trọng tiêu hao. Hồng Phượng nhắc nhở. Vào thời khắc ấy, hắn nhưng thật ra là hy vọng Hạ Thiên trực tiếp nháy mắt biến mất ở nơi đó, hy vọng Hạ Thiên trốn đến tu la trong không gian, sau đó lại đi ra, thế nhưng là tại hắn nói cho Hạ Thiên tu la không gian năng lực đặc thù về sau. Hạ Thiên thế mà làm ra quyết định như vậy. Lúc ấy hắn cũng là giật nảy mình a. Bởi vì trải qua hắn tính toán, bất kể thế nào tính, cuối cùng Hạ Thiên cũng không thể còn sống tránh thoát bát đại cao thủ công kích. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên còn sống. Tiểu tử này, thân thể tiêu hao làm sao nghiêm trọng như vậy a, giống như là thoát lực đồng dạng. Hỏa giáp đế kiểm tra một chút Hạ Thiên thân thể, cũng là vô cùng không hiểu. Bởi vì Hạ Thiên cũng không có kinh lịch cái gì thời gian dài đại chiến a. Mặc dù cùng bát đại thế gia gia chủ giao thủ, nhưng đó cũng là sự tình trong nháy mắt mà thôi, cũng không có một mực tiếp tục đại chiến, không giống như là người khác đánh đỡ, chính là đánh mấy tháng hoặc là mấy năm, cái loại người này mới có thể thoát lực. Tiểu tử, có thể kiên trì ở sao ta giúp ngươi từng chút một chữa trị một chút, sẽ rất đau. Hỏa giáp đế nhắc nhở. Có thể Hạ Thiên nói. Sau đó hỏa giáp đế trực tiếp thúc đẩy. Cưỡng ép chữa trị. Hỏa giáp đế là tại giúp Hạ Thiên bảo mệnh, cưỡng ép chữa trị Hạ Thiên nội tạng. Thậm chí để Hạ Thiên nội tạng cùng thân thể đều phát ra động tĩnh rất lớn. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác được chính là đau nhức, nhưng Hạ Thiên một cái đau nhức chữ cũng không có la đi ra, hắn cứ như vậy cắn răng, kiên trì. Tiểu tử này, hỏa giáp đế đều cảm giác có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như tùy ý Phong gia gia chủ lực lượng phá hư đi xuống, vậy coi như là Hạ Thiên lực phòng ngự lại thế nào khủng bố cũng vô ích. Thời gian này kéo dài một ngày. Hô! Hỏa giáp đế trên trán đều chảy ra mồ hôi. Nhưng Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều không có hô qua một lần. Tiểu tử này sinh mệnh lực thật là khủng bố a, nếu không, liền xem như ta, cũng rất khó bảo vệ hắn tính mệnh. Hỏa giáp đế đứng lên. Hạ Thiên, còn có thể chịu đựng sao? Thiên trận hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Thiên khóe miệng một phát, hiển nhiên là muốn cười, buồn cười so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, đừng cười, ta biết ngươi không chết được, bất quá lần sau đừng xính cường, cái kia dù sao cũng là thế gia gia chủ, ngươi mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng còn chưa tới cái kia cấp bậc, đế cấp 2 thập phẩm cùng đế cấp 2 thập phẩm phía dưới, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, mà thế gia gia chủ, cơ hồ đều là tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong, theo ta được biết, bọn hắn cũng tất cả đều lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, vì lẽ đó, bọn hắn thực lực cùng ngươi ở giữa, không biết kém mấy cái đẳng cấp. Người dùng có chút thủ đoạn cưỡng ép lừa gạt bọn hắn còn có thể, nhưng nếu như chính diện va chạm, một lần, liền có thể muốn ngươi mạng. Thiên trận nhắc nhở. Hắn cũng biết Hạ Thiên tính tình. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. hắn vừa rồi cũng là lần nữa tính toán một chút tu la không gian. Trên thực tế, tu la không gian chính là có thể đổi thành, nói cách khác, ba món đồ hạ thiên thân thể một cái nào đó bộ vị, tu la không gian, tử cầu. Đây là như thế đồ vật, có thể tiến hành đổi thành. Hạ thiên có thể lợi dụng tu la không gian làm đổi thành, đem tử cầu cùng mình thân thể đổi. Như vậy, đối phương công kích thời điểm, liền sẽ giống như đánh vào không trung, nhưng trên thực tế, lực lượng đều bị tử cầu hấp thu. Bất quá loại biện pháp này, chỉ có thể đồng thời đổi thành một cái bộ vị. Nếu như hai người, tại một khắc, một tơ một hào đều không kém công kích hạ thiên, cái kia hạ thiên cũng chỉ có thể đổi thành một cái. Một chiêu này, cũng không phải là vô địch chân chính, yêu cầu rất nhiều. Bát đại thế gia gia chủ nhóm cũng đều là vô cùng phiền muộn đáng ghét, lại để cho hắn trốn thoát, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì công kích của ta đánh vào không trung. Công kích của ta cũng đánh vào không trung, mà lại lực lượng đều bị hắn tử cầu hấp thu. Của ta cũng thế. Cái khác thế gia gia chủ nhao nhao nói. Hả? Phong gia gia chủ nhướng mày, các ngươi đều là bởi vì cái này mới chạy, không phải là bởi vì tử cầu biến lớn mới chạy sao? Cũng thế, bất quá đồng dạng cũng là bởi vì hắn thủ đoạn cái gì, căn bản là không cách nào đánh chúng, cho nên chúng ta mới tạm thời rút lui, muốn nghiên cứu một chút lại thế nào đối phó hắn. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Thế nhưng là ta đánh chúng hắn a. Phong gia gia chủ nói xong giơ lên bàn tay của mình. Lúc này trên bàn tay của hắn tất cả đều là máu tươi. Đánh chúng. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên không có thụ thương, liền cho rằng người khác cũng giống như mình, đều là không có đánh chúng Hạ Thiên, cho nên mới rời đi, nhưng là bây giờ, Phong gia gia chủ lại còn nói đánh chúng Hạ Thiên. Trở về Mộ Dung thế gia gia chủ vội vàng mang theo mọi người giết trở về. Phong gia gia chủ đánh chúng Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên thụ thương, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái này một cái triệt để vặn ngã Hạ Thiên cơ hội tốt ga. Bọn hắn vội vàng chạy trở về vừa rồi vị trí. Có thể nơi đó đã không có bất kỳ ai. Đáng ghét, Mộ Dung thế gia gia chủ là thật hối hận a, ngươi làm sao không nói sớm một chút ga. Ta lúc ấy đánh chúng hắn, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ đến đám các ngươi đều đánh chúng, bình thường đến nói, hắn là sẽ chết, có thể hắn cũng không có chết, tử cầu còn biến lớn, đồng thời còn muốn phản kích, các ngươi lại chạy, ta liền không nghĩ nhiều như vậy a. Phong gia gia chủ giải thích nói. Ai, cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bỏ qua. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Cũng không hoàn toàn là, ta vừa rồi cái kia một chút, mặc dù lực lượng một bộ phận bị hắn chặn, nhưng các ngươi hẳn phải biết công kích của ta, chỉ cần bị ta đánh trúng, liền xem như chậm rãi tiêu hao, cũng có thể tiêu hao chết hắn. Phong gia gia chủ giải thích nói. Cũng đúng, chúng ta thật tốt tìm một chút, hắn chạy không được bao xa. Mộ Dung thế gia gia chủ hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cùng Hạ Thiên giao thủ nhiều lần như vậy, hiện tại Hạ Thiên rốt cục lộ ra sơ hở. Hết chương 7339. Chương 7340 là nên dọn dẹp. Người đang FPO. Tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Hỏa giáp đế nhìn xem Hạ Thiên thân thể, vô cùng kinh ngạc, là hắn tự tay thay Hạ Thiên bảo mệnh, vì lẽ đó hắn cũng biết Hạ Thiên thân thể là dạng gì tình huống. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên tốc độ khôi phục nhanh, có thể đây cũng quá nhanh a. Người bình thường nếu như nhận như thế tổn thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như có người cứu chữa, không có 80-100 năm, cũng rất khó khôi phục, liền xem như loại kia năng lực khôi phục mạnh vô cùng người, cũng cần 10-8 năm, thế nhưng là hắn hiện tại thân thể, tốc độ khôi phục thế mà dùng con mắt liền nhìn thấy. Thiên trận cũng là vô cùng kinh ngạc. Sinh mệnh lực. Nếu như nói sinh mệnh lực, cái kia Hạ Thiên ở phương diện này tuyệt đối là im lặng. Vừa mới bắt đầu đối với hắn uy hiếp lớn nhất, đó chính là Phong gia gia chủ trong công kích mang theo xé rách cùng ăn mòn hiệu quả. Bất quá đã bị Hỏa Giáp Đế triệt để xử lý. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên thân thể liền có thể mình khôi phục. Bất kể thế nào nhìn, ta đều không thể đem hắn tưởng tượng thành một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Ngô Dụng thản nhiên nói. Đúng vậy a. Trước đó loại kia xé rách cảm giác, đồng dạng người đều không chịu nổi, hắn thế mà tiếp nhận một ngày, đều không có lên tiếng một tiếng, thật sự là không tầm thường a. Quang Minh nói. Có đôi khi, ta cảm giác chúng ta cũng không sánh nổi tiểu tử này a. Vạn Minh nhẹ gật đầu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, vừa thanh tỉnh một điểm, liền nghe được các vị tiền bối tại khen ta. Tiểu tử ngươi, có tư cách kiêu ngạo, thiên trận đại lục bên trên cái khác thiên tài cùng ngươi so sánh, đều chênh lệch quá lớn. Hỏa Giáp Đế tán dương. Đúng rồi, tiểu tử thúi, lần sau loại chuyện này đừng đi làm, ngươi đối phó Bát Đại Thế Gia gia chủ năng lực, mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng giống như có rất nhiều tệ nạn, nếu như ngươi muốn chậm rãi tu luyện loại năng lực này, bọn hắn đều có thể làm ngươi bồi luyện, nhưng chính ngươi còn không có quen thuộc, trực tiếp liền muốn dùng tại thế gia gia chủ trên thân, ngươi vận khí tốt, mới sống sót. Thiên trận vẫn là vô cùng quan tâm Hạ Thiên. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại, thương thế của hắn đã khá nhiều. Lần này, hắn nghỉ ngơi đủ 3 ngày. Lấy hắn năng lực khôi phục, 3 ngày, đã là thời gian rất lâu, bởi vì liền xem như cánh tay của hắn đứt mất, chân gãy, cũng rất nhanh liền sẽ giải ra, chừng 1 giờ, liền triệt để cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng lần này, lại làm cho hắn nghỉ ngơi 3 ngày. Mà lại, thương thế của hắn, đến bây giờ đều không có toàn tốt. Bất quá tạm thời đã không ảnh hưởng hắn. Hạ Thiên, ngươi thật không có chuyện gì sao? Thiên trận hỏi. Vấn đề không lớn, tốt 50%, Hạ Thiên nói. Ngươi nói xong 50%, vậy liền khẳng định ngay cả 30% đều không có, lại nghỉ ngơi một chút đi, nơi này liền xem như có bảo vật, kỳ thật chúng ta cũng không có người để ý, tầm bảo thời điểm, ngàn vạn không thể gấp với cầu thành A. Thiên trận nói. Yên tâm đi, ta minh bạch, bất quá Tà La tộc Huyễn Ảnh Thân Vương người cũng không tệ lắm, lần này ác mộng chi địa tuyệt đối không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta muốn giúp hắn một chút, mặc dù ta cũng không biết mình có thể làm thứ gì, nhưng trôi qua, luôn có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại nói, không phải có các ngươi tại nha, có ai có thể đem ta thế nào. Hạ Thiên cười một tiếng. Nói rất đúng, có chúng ta đâu, chúng ta mặc dù người không nhiều, nhưng liền xem như cái kia 8 người cùng tiến lên, cũng không phải chúng ta mấy cái đối thủ. Hỏa Giáp Đế phi thường tự tin nói. Mặc dù bọn hắn đều là cùng một cái cảnh giới. Nhưng ở cùng một cái cảnh giới bên trên, cũng là có phân chia cao thấp. Mà lại năm đó thiên trận thập bát phương, đều là 18 cái cực hạn cao thủ. Những năm này, bọn hắn cũng không phải làm đợi, mỗi ngày đều tại rèn luyện mình, tựa như là trước kia, Bắc Quốc Thần Vương một cái đánh 3 cái. Mặc dù cũng không có thắng, nhưng hiển nhiên 3 người kia cũng tổ chức không được Bắc Quốc Thần Vương. Chủ yếu nhất là, Bắc Quốc Thần Vương, cũng không phải là đơn đấu hình, mà là quần công hình. Cũng tốt, chúng ta những người này đã sớm bại lộ tại mọi người trong tầm mắt, không cần ẩn tàng cái gì, người cần bọn hắn xuất thủ thời điểm, liền trực tiếp nói. Thiên trận nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng, một số thời khắc, cũng không thể sự tình gì đều để Hạ Thiên một người đến gánh chịu. Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày đều đang vì bọn hắn thiên kiếp cùng cái kia hài nhi sự tình nỗ lực, bọn hắn cũng không muốn chỉ thấy Hạ Thiên một người cố gắng. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình. Sau đó đổi lại một thân quần áo mới. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hồng Phượng khoảng thời gian này vẫn luôn tại giúp Hạ Thiên nghiên cứu tu la không gian cùng tử cầu diệu dụng. Có thể nói, tử cầu uy lực xa xa không chỉ những thứ này. Còn có thể tiếp tục mở phát. Mà tu la không gian thì là càng thêm thần bí, hiện tại Hạ Thiên nắm giữ, khả năng vẫn chỉ là nhập môn năng lực. Tầng thứ 7. Ác mộng chi địa tầng thứ 7. Đã triệt để làm rối loạn. Bởi vì nơi này, đâu đâu cũng có bảo vật. Trước kia ác mộng chi địa, muốn đụng phải bảo vật là phi thường khó khăn, nhưng lần này, ác mộng chi địa không biết chuyện gì xảy ra, thường xuyên có thể đụng phải bảo vật, mà vì tranh đoạt bảo vật, những thế lực này lẫn nhau ở giữa cũng là tranh đoạt không ngừng. Đương nhiên, trong này cường thế nhất chính là Bát Đại Thế Gia. Bởi vì nơi này bất kỳ một thế lực nào đều không thể cùng bọn hắn đơn độc chống lại. Liền xem như hợp tác, mọi người lẫn nhau trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, vẫn là không cách nào chống lại Bát Đại Thế Gia. Cái này để Bát Đại Thế Gia thu được rất nhiều bảo vật. Đây rốt cuộc là cái gì a? Chúng ta đã thu hoạch được hơn 20 cái. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nhìn trong tay mình màu đen cái lồng. Màu đen cái lồng phía trên có 3 chữ. Atula. Ta nghiên cứu qua, đây là một cái đơn độc không gian, có thể làm huyễn thuật đến dùng. Cũng có thể dùng để khốn chủ người khác, Bất quá đối với chúng ta cái này cấp bậc người thật giống như là không quá có tác dụng. Đương nhiên, ta cho rằng, thứ này cũng không vẻn vẹn là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta đã thu hoạch được 20 cái, nếu như chỉ là phổ thông huyễn khí, cái kia không có khả năng đều dáng dấp giống nhau như đúc. Những vật này ở giữa nhất định có liên hệ nào đó, thậm chí có thể là mở ra cuối cùng bảo tàng cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Công Tôn Thế Gia nhà gia chủ nói. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Đới gia gia chủ nói. Ân, vậy chúng ta liền muốn thu thập nhiều một số thứ này, vạn nhất đến lúc ai thứ này nhiều, ai cơ hội liền nhiều đây. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nghĩ đến trước đó Hạ Thiên cái kia rút thăm. Hắn lo lắng, cuối cùng nếu như cũng là cùng loại với rút thăm đâu, chỉ bất quá Hạ Thiên nơi đó bọn hắn còn có thể tranh thủ một chút, mà nếu như là ác mộng chi địa quy củ, vậy bọn hắn cũng liền không có cách nào tranh thủ. Là thời điểm dọn dẹp một chút nơi này, hiện tại không ít tiểu bộ đội, thế lực nhỏ cũng thu được thứ này, chúng ta dứt khoát đem bọn hắn đều đoạt tới, đồng thời cũng dọn dẹp một chút bọn hắn những thế lực nhỏ này, mặc dù bọn hắn tạm thời không tính là gì, nhưng đến cuối cùng, ai biết bọn họ có phải hay không phiền phức. Công Tôn Thế Gia gia chủ nói. Thanh lý. Nghe được cái từ này thời điểm, Mộ Dung Thế Gia gia chủ nhẹ gật đầu tốt, là nên dọn dẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.